Chương 1631, đại địa Bắc Châu hai mi mắt rung lên, Tước Nhi nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy vẻ mơ hồ. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm bật cười một tiếng. Chính mình thật đúng là có chút hồ đồ, tiểu tam tử trà trộn thế gian nhiều năm như vậy, cũng chưa chắc có thể lĩnh hội nhưng chân ngôn, đạo xử thế trong đám nhân loại này. Tước Nhi lại vừa mới bước vào thế tục, làm sao biết nhân tâm phức tạp khó lường dễ thay đổi. Ai, để từ từ lịch luyện. Từ từ học tập. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Trác Phàm không nói gì nữa, chỉ lôi kéo Tước Nhi vẫn còn đang mông lung khó hiểu đi về tòa thành trì trước mắt. Chờ một chút, các ngươi là ai? Tiến vào Hải Dương thành của ta là muốn làm gì? Bọn họ mới vừa tới đến cửa thành, một đại hán thân cao chinh thước đã xuất hiện trước mặt bọn họ khoát tay chặn lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bọn họ, khí thế cuồn cuộn của dung hồn cảnh đỉnh phong không tự chủ được mà tản ra. Tuy nói thực lực mặt ngoài của Trác Phàm chỉ là thần chiếu cảnh mà thôi, thực lực của Tước Nhi cũng đã bị hắn dùng ma bảo che lại, cũng không nhìn ra được cái gì, nhưng đại hán này đối mặt với hạng người như thế lại treo lên vẻ nghiêm túc như cũ, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Không dám có chút lơ là. Cái gọi là cỏ cây cũng là địch, chính là đây, việc bất bại kiếm tôn bất ngờ tiến công khiến thần kinh của mỗi người Bắc Châu đều trong trạng thái căng thẳng, không dám có chút buông lỏng. Cho dù đang đối mặt một người có thực lực như một con kiến hôi, nhưng lại giống như đang đối mặt với mãnh hổ, trong lòng chỉ có vô tận cảnh giác. Không khỏi mỉm cười một tiếng, Trác Phàm từ trong giới chỉ chậm rãi móc ra một tấm thẻ dài màu vàng, chính là thẻ khách quý của Hải Xuyên cửa hàng Chí Tôn, lắc lư trước mặt người kia, khẽ cười nói, ta là thương nhân, mang theo nữ nhi. Đến đây làm chút mua bán. Ngươi là... Trong mắt run run, hiển nhiên đại hán kia biết được thứ này. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, ngây người một lát, mới điều chỉnh lại được biểu cảm gương mặt, nhìn về hướng những người khác nói, người này ta biết, là lão thương hộ của Hải Dương Thành, ta dẫn bọn hắn rời đi, thuận tiện giúp các ngươi kiếm chút đồ tốt, các ngươi ở lại nơi này giúp ta trông coi cho kỹ, nghiêm túc tra xét, đừng để thám tử của Trung Châu trà trộn vào. Đám người kia cười khẽ rồi gật đầu, những người còn lại cũng không nói gì thêm liền đáp ứng, sau đó làm bộ như không nhìn thấy cha con hai người Trác Phàm. Tùy ý cho đại hán dẫn bọn họ đi, cũng không yêu cầu bọn họ phải chứng minh gì thêm. Liên tục dẫn đường về phía trước, đại hán kia thỉnh thoảng nhìn về Trác Phàm ở phía sau, thản nhiên nói, tiên sinh xin mời đi theo ta, ta dẫn ngài đi đến cứ điểm của chúng ta. Thế nào, thành trì đều bị các ngươi thâm nhập vào à, ngay cả giữ cửa cũng. Khẽ liếc hắn liếc một cái, Trác Phàm suy cười ra tiếng. Hiểu rõ ý của hắn, người kia cười khổ liên tục, thở dài nói, cái gọi là thương nhân không rời quan viên, trước kia thương hội đối với vị trí của mỗi chi nhánh ngân hàng đều có chỗ canh giữ nghiêm ngặt. Để phòng ngừa vạn nhất. Về sau tổng bộ xảy ra chuyện lớn, tất cả chi nhánh ngân hàng nhận được công tử truyền tin liền chuyển từ sáng qua tối, một đường liên hệ. Ta là người thuộc tầng dưới chót nhất, chỉ nghe nói nếu có người lấy ra được chí tôn thẻ này, liền dẫn hắn đến cứ điểm, những việc còn lại ta cũng không biết. Ngay cả việc những nhân viên quan trọng của chi nhánh ngân hàng ở nơi nào, còn những người nào ta cũng không rõ ràng. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm liếc nhìn hắn một cái thật sâu, không khỏi khẽ gật đầu. Xem ra Hải Xuyên cửa hàng này thật có thể buôn bán thông năm châu. Quả nhiên không phải chỉ là hư danh, Ngô lão gia tử kia cũng không phải người bình thường, thế mà sớm đã chuẩn bị tốt đường lui, để lại con đường mượn xác hoàn hồn sau này. Bây giờ lợi dụng nhị công tử hồ đồ kia, chính mình lại kiếm được gia sản lớn như vậy, thật đúng là kiếm lời lớn. Chuyến đi Bắc Châu lần này, những địa phương khác đều bị phong tỏa, nếu không có cửa hàng này tiếp ứng, chỉ sợ hắn muốn đi một bước cũng gặp khó khăn liên tục. Hiện tại, ha ha, như cá gặp nước. Nghĩ như vậy, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên một đường cong hài lòng. Rất nhanh, đại hán kia đã dẫn theo Trác Phàm đi vào bên trong một gian hàng nhỏ. Nhìn xem thì có chút cũ nát, không có lộng lẫy như đại thương hành, chỉ có Trác Phàm biết, đây chính điểm liên lạc mới của cửa hàng Hải Xuyên này. Căn phòng nhỏ này dùng để ẩn núp rất tốt, cái gọi là ẩn núp trong thành thị, chính là như thế. Chưởng quỷ, khách nhân đến. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, bên trong chỉ khoảng 10 mét vuông, trước quầy chỉ có một cái bàn, bày biện một số đồ linh tinh, phía sau là một cửa gỗ đã khô mục, bên cạnh cửa gỗ là một lão đầu nhìn qua khô quắc ngồi đấy, dáng vẻ mặt ủ mày chau. Đại hán kia kêu lớn một tiếng, đưa ánh mắt hướng về phía hắn, liền quay người rời đi. Không hề liếc mắt nhìn Trác Phàm một chút. mà trong mắt lão đầu kia lại lóe lên một tia tinh quang, yên lặng nhìn về Trác Phàm. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm lôi kéo tay Tước Nhi, chậm rãi đi vào bên trong, đi đến trước người lão giả kia. Lão giả kia dò xét trên dưới trước sau hắn một phen, hai con ngươi hơi đóng, không nhìn hắn nữa, chỉ có bờ môi khinh động, mỗi chữ mang hàm ý sâu xa nói, ngày xưa Cửu Thiên Long ngâm rít gào, hôm nay vừa rơi xuống chỗ nước cạn, xin hỏi từ đâu tìm thuốc tốt, lại trên chín tầng trời xính anh hùng hào kiệt. Núi thay biển máu ta mở đường, địa ngục sa môn ta lĩnh trước. Không sợ ngã vào cửu u phủ, các ngươi theo ta tái chiến thiên. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Trầm ngâm một chút, lão giả kia hơi hơi gật gật đầu, thở dài, hy vọng là như thế, tiên sinh, mời. Một tiếng cọt kẹt, lão giả kia nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bên cạnh ra. Tước Nhi, ở chỗ này đợi ta. Quay đầu dặn dò nữ nhi của mình một chút, Trác Phàm đi thẳng về cánh cửa tối đen như mực phía sau. Chương 1632, thay hình đổi dạng sau cánh cửa là hành lang đen nhánh, không nhìn thấy phần cuối, Trác Phàm cứ đi thẳng, chắc chừng một phút sau, mới nhìn thấy một tia ánh đèn tối tăm. Trác Phàm tiếp tục bước về phía trước, rốt cục đi tới phần cuối hành lang, chỉ thấy chỗ đó sớm đã xuất hiện 15 bóng người đang không người bái hạ, trên bàn gỗ bên cạnh đặt một cây đàn, đốt một ngọn đèn mờ nhạt. Liếc nhìn bọn họ thật sâu một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, các ngươi rõ Bắc Châu hơn ta. Ta muốn đi Bắc Hải Chi Tân, các ngươi muốn sắp xếp như thế nào? Tiên sinh minh xét, từ sau khi Bất Bại Kiếm Tôn xâm nhập vào nội địa của Bắc Châu. Các tông môn ở Bắc Châu ai ai cũng lòng mang lo sợ, mỗi địa vực đều đề phòng vô cùng nghiêm ngặt, người bình thường cơ hồ muốn đi nửa bước cũng khó khăn vô cùng, vô luận đi đến bất kỳ nơi nào, cũng đều có vô số trạm kiểm tra trấn giữ. Nếu gây bạo động, như vậy càng tạo nên phiền toái vô cùng lớn. Một tên công tử trẻ tuổi bỗng dưng tiến về phía trước một bước, không người nhìn về phía Trác Phàm ở xa xa, bẩm báo nói, biện pháp có thể tránh được những phiền toái này cũng chỉ có mấy thế lực đặc thù mới có thể làm được. Một là đệ tử trưởng lão cung phụng của một trong ngũ tông Bắc Châu. Chỉ cần giữ vững nguyên thần tương ứng cùng với lệnh bài của mình, liền có thể thông thuận hành tẩu. Một đường khác chính là vì để Bắc Châu chuẩn bị chiến đấu ba đại thương cổ, bọn họ có ba con đường buôn bán độc quyền. Có thể một đường thông hành thuận lợi mà đi, dần dần vì các tông môn vận chuyển vật tư, nhận được sự tín nhiệm từ các tông môn, như vậy có thể không cần bị kiểm tra. Chân mày hơi nhíu lại, Trác Phàm suy nghĩ một chút, nhìn về phía bọn họ mà nói, như vậy các ngươi. Chuẩn bị cho ta đi bằng con đường nào? Tiên sinh minh xét, chúng ta là thương nhân, tự nhiên cũng có lời nói của thương nhân. Muốn tìm thân phận cho tiên sinh che giấu bên trong ngũ đại tông môn. Thật sự là khó khăn cùng cực, nhưng nếu làm chút chuyện nhỏ trên đường buôn bán, thì có thể dễ dàng làm được. Khóe miệng hơi vểnh lên, trong tay người kia xuất ra một lệnh bài, đưa tới cười khẽ một tiếng, Bắc Châu Tiền Gia một trong ba đại thương cổ, ai mà ngờ được thực ra là được Hải Xuyên Thương Hội của chúng ta âm thầm nâng đỡ trong bóng tối. Đây là vì phòng ngừa song phương khai chiến, người của Bắc Châu không tin lời nói của thương hội chúng ta, thân là thương nhân của Tiền Gia cũng không thể chịu ảnh hưởng được. Vẫn có thể cho chúng ta sử dụng. Hiện tại vốn thương hội từ sáng chuyển vào tối, bên khu vực Bắc Châu kia, Tiền Gia chính là chiêu bài ngoại sáng của chúng ta, tùy ý chúng ta sử dụng. Tiên sinh đều có thể lợi dụng Tiền Gia mà tự mình hành động ở Bắc Châu, đây là lệnh bài của Tiền Gia, tiên sinh chỉ cần đem một tia nguyên thần rót vào là được. Đem lệnh bài kia nhận lấy, Trác Phàm nhìn chằm chằm nó, không khỏi khẽ cười nói, xem ra Hải Xuyên thương hội giấu giếm rất sâu. Trước kia đã làm không ít chuẩn bị rồi. Ha ha ha. Tiên sinh nói giỡn, trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, đặc biệt là lợi dụng các thế gia quyền quý đang trỗi dậy. Càng cần phải chuẩn bị cho tốt trong thời gian có thể tùy thời loạn lạc này. Lúc trước lão hội trưởng còn sống liền đã dự liệu được sớm muộn gì cũng có một ngày này, chuẩn bị tốt đường lui. Nếu không phải lúc đó Bách Lý Kinh Vĩ động thủ quá nhanh, cửa hàng chúng ta cũng sẽ không ngay cả một chút biện pháp nhỏ này cũng không có. Cười khổ lắc đầu, người kia cảm thán một trận, rồi nhìn về phía Trác Phàm ông quyền nói, đúng rồi tiên sinh, sau 5 ngày nữa chúng ta sẽ an bài tiên sinh một đường vận chuyển vật tư đi Bắc Hải, dọc đường đi qua tông môn đều sẽ có trạm kiểm tra. Mặc dù bây giờ có lệnh bài, nhưng mỗi chỗ trạm kiểm tra đều sẽ có báo cáo chuẩn bị, phản hồi gửi về Tiền Gia để chứng minh thân phận người tới. Cho nên mời tiên sinh chọn một cái tục danh, một cái tên dùng để hành động, chúng ta cũng dễ hơn ở Tiền Gia lập hồ sơ, để tiên sinh chính thức trở thành là người của Tiền Gia thành Bắc Châu. Nghe được lời này, mi mắt Trác Phạm lắc một cái, trong lòng hơi hơi suy nghĩ một chút, thì thào lên tiếng, lần này bốn châu cùng chống chọi với Trung Châu, không thể nói được có khi đám người của Thượng Quan Gia cùng Tây Châu đều sẽ tới, danh hào lúc trước ta dùng vẫn không nên dùng lại cho thỏa đáng. Nếu là Tiền Gia, vậy ta không bằng cũng chọn lấy một chữ Tiền, họ Tiền được đó, vậy gọi là Tiền Phàm đi. Tiền Phàm. Tiền Phàm. Khẽ chau mày, người kia quay dị nhìn Trác Phàm, không khỏi bật cười ra tiếng, tiên sinh thật sự là người cao nhã, xem tiền tài như cặn bã, trong thiên hạ ai sẽ ngại tiền phiền. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, người khác nghe được, cũng bất giác cười một tiếng. Trác Phàm nghe này cũng khẽ gật đầu, cười nhạt ra tiếng, đúng vậy, có lúc nhiều tiền, xác thực cũng có chút phiền, ha ha ha. Ở một nơi khác, trong một cửa hàng nhỏ, Tước Nhi thấy Trác Phàm đi vào lâu như vậy còn chưa đi ra. Nàng có chút phiền muộn, buồn bực ngán ngẩm đi xuống tham quan bốn phía cửa tiệm. Thực ra, cái tiệm tạp hóa nhỏ như vậy nhìn một chút cũng không vừa mắt, chỉ là vào triều đại sơ khai của Tước Nhi, gặp bất cứ vật gì đều là kỳ trân dị bảo, tự nhiên nhìn đến say sưa ngon lành, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Hai mắt Tước Nhi bất ngờ tỏa sáng, nàng để mắt tới một cái mặt nạ màu đỏ tím hình phi ưng, liền bỗng dưng có loại cảm giác thân thiết và hiếu kỳ. Dù sao, bản thể của nàng cũng là phi điểu, lúc này lại nhìn một mặt nạ ưng như thế, liền có cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Thế nhưng ngay lúc non nớt tay nhỏ của nàng không tự chủ đang muốn lấy mặt nạ kia. Cùng lúc đó một đôi tay trắng nõn lại bỗng nhiên vượt lên trước cầm mặt nạ, môi đỏ nhẹ nhàng mở ra thản nhiên nói, trưởng quỷ, cái này ta muốn. Thân thể giật một cái, Tước Nhi khẽ giật mình, sau đó vội vàng nhìn qua cái mặt nạ kia, nhìn thấy một thiếu nữ có khuôn mặt mỹ lệ, thanh lệ thoát tục, trong tay đang vuốt vuốt mặt nạ, cười khẽ một tiếng. Chương 1633, thay hình đổi dạng hai cái kia. Đó là của ta. Không biết nên mở miệng như thế nào, Tước Nhi chỉ cảm thấy giống như món đồ chơi yêu thích của mình bị người khác đoạt đi, chỉ vào cái mặt nạ kia, vội vàng nói. Mi mắt vẫy một cái, nữ tử kia theo âm thanh nhìn xuống một cái, liền nhìn thấy một khuôn mặt ngây thơ vô tội mắt to đang nháy mắt của Tước Nhi kia, cảm thấy rất là đáng yêu, không khỏi khẽ cười một tiếng, trêu ghẹo nói, tiểu mùi mùi, ngươi nói đây là của ngươi, thì là của ngươi sao, ngươi trả tiền chưa? Tiền, tiền là cái gì? Chưa trả đúng không, hắc hắc hắc. Nhìn thấy vẻ mơ hồ của nàng như thế, nữ tử kia treo lên một nụ cười chế nhạo, sau đó tư thế ấy sét đánh không kịp bưng tai, bỗng dưng móc ra 10 khối thánh linh thạch, đụng một tiếng liền nện phía trên bàn, dễu dễu nói, ta mua, thứ này chính là ta. Trong mắt vẫn còn chút mê mang, Tước Nhi nhìn xem hòn đá kia, lại nhìn về bộ mặt nạ kia, vẫn như cũ không hiểu cho lắm, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm bộ mặt nạ kia tràn ngập khát vọng. Mí mắt nhảy một cái, Tước Nhi mới vào trần thế, không có cảm giác gì, thế nhưng lão giả đang đứng giữ cửa bên ngoài, cũng đã không còn bình tĩnh như lúc trước mà là đanh nhìn thật sâu về nữ tử kia. Thánh linh thạch. Vừa ra tay liền 10 khối dùng để mua một cái phá diện cụ. Khí thế thật lớn. Đều là đệ tử tông môn, cho dù là cung phụng trưởng lão cũng đều không phung phí vung tiền như nước thế này, chỉ có hoàng thất. Thế nhưng Bắc Châu chính là nơi có rất nhiều tông môn tồn tại, hơn nữa toàn bộ hoàng thất đều nằm dưới sự khống chế của tông môn, cũng giống như Tây Châu. Nếu là phung phí những linh thạch phổ thông cũng thôi đi, nhưng nếu tùy tiện ra ra nhiều thánh linh thạch như vậy, tuyệt không có khả năng. Nam Châu cùng Đông Châu cũng vậy, các gia tộc nằm trong các rừng rậm, đều là một đám thổ hào và phá gia chi tử. Nhưng mà, bây giờ các thế lực Bắc Châu đang trong thế loạn lạc, ai sẽ vô duyên vô cớ chạy đến Bắc Châu vung tiền? Mà những cao thủ đến từ ba châu viện trợ, tất cả đều tụ tập ở Bắc Hải Chi Tân, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Như vậy thân phận của người này là Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc. Hung hăng khẽ cắn môi, lão giả kia nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn đã đoán ra lai lịch của nữ tử kia, trong lòng phẫn nộ không ngừng. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền lại hít sâu một hơi, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía hai người đứng đằng xa kia nói, cô nương, tranh giành một cái phá diện cụ với một đứa bé. Không mất mặt sao? Ngươi quản được sao, ta thích ta liền tranh giành, hừ. không kìm nổi cười cười nhấc cầm lên, nữ tử kia cười nhạt một tiếng, Dương Mi nói, đừng nói là 10 khối thánh linh thạch, nó cũng không đủ để mua một khối mặt nạ. Mỉm cười lắc lắc đầu, lão giả còng lưng kia chậm rãi đứng lên, từ chối cho ý kiến nói, mặt nạ này là của ta, được làm từ da lông của linh thú xích chủy điểu cấp 1, giá trị. Ai, ngươi không lên giá sao, một cái da lông của linh thú cấp 1, có thể đáng bao nhiêu? Còn không đợi hắn mở miệng, nữ tử kia đã vội và cảnh cáo lên tiếng. Mỉm cười lắc đầu. Lão giả kia nhịn không được cười lên một tiếng, giá trị 3 khối linh thạch mà thôi, cô nương một hơi liền ném ra 10 khối thánh linh thạch, thật sự là quá nhiều. Nhiều thì ngươi cứ cầm lấy đi, coi như bản cô nương thưởng cho ngươi. Nhẹ hừ một tiếng, nữ tử kia kiệt ngạo nhấc lông mày, sau đó nhìn về phía Tước Nhi, hì hì cười nói, tiểu nha đầu, cùng tỷ tỷ tranh giành, tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng chưa từng thua qua đâu, hắc hắc hắc. Mi mắt nhăn lại thật sâu, Tước Nhi nhăn nhăn lại cái mũi ngọc tinh xảo đáng yêu, chăm chú nhìn nàng không không chớp mắt, bờ môi bất mãn cong lên tới. Thấy được bộ dáng như thế của nàng, nữ tử kia càng cao hứng hơn, vẻ mặt nghịch ngợm xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng, cười khẽ một tiếng, tiểu mùi mùi, chờ tỷ tỷ đem thứ này chơi chán rồi, nếu là lần sau còn có thể gặp lại ngươi, thì tặng cho ngươi. Nếu không gặp được thì... Đúng rồi, ngươi có muốn đi cùng tỷ tỷ hay không? Cô nương, ngươi muốn lừa bán trẻ em sao? Lạnh lùng liếc nàng một cái, lão giả kia suỵ cười ra tiếng, ngươi. Quá tùy hứng. Phải biết vạn vật trên thế gian này, cũng không thể theo tính tình của ngươi, ngươi muốn lấy thì lấy, chơi xong liền tùy ý vứt bỏ. Ai cũng biết đối với vật yêu thích của mình là không thể vứt bỏ. Mà lão phu cũng không muốn đem đồ vật của lão phu tùy tiện đem bán cho một vị không biết trân quý đồ vật. 10 khối thánh linh thạch này ngươi lấy về đi, để mặt nạ này lại, lão hủ tặng cho tiểu cô nương này. Nói xong, vẻ mặt lão giả lạnh lùng, đem 10 khối thánh linh thạch kia đẩy về phía trước, hừ nhẹ lên tiếng. Tước Nhi nghe thấy vậy liền vui vẻ, nhất thời muốn đưa tay đi lấy mặt nạ kia, vội vàng nói, đây là của ta, là hắn cho ta. Tuy nhiên không đợi nàng cầm tới, nữ tử kia đã vung tay lên, trong nháy mắt cầm mặt nạ kia, ánh mắt liếc qua cánh tay nhỏ đang duỗi tới của Tước Nhi. Vẻ mặt âm trầm nhìn về phương hướng của lão đầu kia, ánh mắt lộ ra sát ý băng lãnh, một tay giao tiền, một tay giao hàng, thiên kinh địa nghĩa, còn chưa có người nào dám đoạt lại đồ từ trong tay bản cô nương. Lão gia hỏa, ngươi muốn chết sao? Hừ hừ, tốt một cái thiên kinh địa nghĩa, nhất thời hưng khởi liền coi như bảo bối, một khi cảm thấy vô dụng thì vô tình vứt đi như vứt rác. Không khỏi cười lạnh, hai con ngươi của lão giả hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử kia, thầm trào phúng nói, lão phu cảm thấy, nếu vật này có linh, đoán chừng cũng không muốn đi theo với người như cô nương vậy, nếu có một lần nữa. Vật này chỉ sợ căn bản sẽ không muốn cùng cô nương có bất kỳ liên hệ nào. Trong mắt lắc một cái, nữ tử kia nhìn chằm chằm lão đầu, nghiêm túc nói, lời của ngươi có hàm ý gì, ngươi? Đến tột cùng là ai? Chương 1634, Lãnh Vũ Kiếm Vương, đồ vật bị vứt bỏ, người bán hàng đau thấu tâm. Cười khổ một tiếng, trên mặt lão giả kia hiện lên tia ai thán, sau đó chăm chú nhìn chăm chăm về phía nữ tử kia. Châm chọc nói, cô nương, trên đời này ngoại trừ tiền, còn có cái gọi là nguyên tắc tự nguyện, mua bán bình đẳng. Hiện tại, lão hủ không muốn đem vật này bán cho ngươi, dù ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không bán, ngươi vẫn nên bỏ đồ vật xuống, rời đi đi. Nghe được lời này, sắc mặt nữ tử kia càng thêm âm trầm, Tước Nhi ngược lại càng thêm gấp gáp, huy động hai tay nói, nhanh đưa vật kia cho ta. Hắn cho ta, không bán cho ngươi. Đúng vậy. Hắn không bán cho ta, đáng tiếc. Tỷ tỷ nhìn trúng đồ vật này, dù hắn muốn bán hay không cũng phải bán, không phải do hắn. Trong mắt lóe lên từng đạo sát ý lạnh lẽo, nữ tử kia cười tà một tiếng, khí thế toàn thân bỗng dưng phóng đại, uy lực mạnh mẽ nhất thời ép lão giả kia vào chân tường, khí tức trì trệ, khó mà cử động. Mà phía trên tay của nữ tử kia cũng dần dần tản ra một luồng kiếm khí mãnh liệt, băng lãnh túc sát, lão gia hỏa. Bản cô nương không phải là thương gia, cũng không muốn nói chuyện mua bán cùng ngươi. Không cần biết ngươi là người phương nào. Dám làm trái ý bản cô nương, đều phải trả giá thật lớn, hừ hừ hừ. Cười lạnh một tiếng, nữ tử kia nhẹ nhàng vung tay, một tia kiếm khí mãnh liệt đang chuẩn bị phóng ra. Mà lão giả kia khi đối mặt với uy lực cường hãn như thế, cũng nhịn không được tròng mắt co rụt lại, chăm chú nhẫn nhịn cắn chặt hàm răng. Những việc này hắn đều sớm đã ngờ tới, hiện tại đối mặt với tử cảnh, việc hắn có thể làm, cũng chỉ có thể chậm rãi nhắm lại hai con ngươi đầy vẻ già cỗi, nên đón giờ khắc này. Vì Hải Xuyên Thương Hội hắn trung thành không hai lòng, có thể minh oan vì hội trưởng, hắn có dũng khí để phỉ nhổ đối thủ. Hiện tại, hắn càng thêm có can đảm để sẵn sàng từ bỏ cái mạng già này, hoàn thành những tình cảm chủ tớ. Hắn đã buông xuống tất cả mọi thứ, cái gì cũng không để tâm. Dừng tay. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng hét lớn truyền ra từ trong bóng tối thâm thúy, ngay sau đó, một giọng nam cực kỳ nhẹ nhàng bỗng nhiên phát ra, cô nương muốn giết người không sao cả, nhưng mời đừng động tay trong Hải Dương Thành này, nếu không việc này kinh động đến người khác, chắc cũng chẳng tốt cho ai cả. Không khỏi suy cười một tiếng, vẻ mặt nữ tử kia khinh thường nhìn về phía cửa, kiêu ngao nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cô nương sẽ kiêng kỵ người khác sao? Cô nương đương nhiên sẽ không kiêng kỵ bất luận kẻ nào, mà sẽ chỉ kiêng kỵ một người mà thôi. Chậm rãi lộ ra thân hình, Trác Phàm chậm rãi từ cánh cửa đen tối phía sau đi tới, sâu xa nói, người kia không muốn cô nương gây chuyện, chẳng lẽ cô nương muốn làm người nọ tức giận sao, chỉ vì một phá diện cụ? Ha ha ha! Lông mày run run, sắc mặt nữ tử kia đại biến, trong lòng trầm xuống, suy nghĩ một hồi rất lâu, cuối cùng ngón tay cong lại, thu hồi lại khí thế toàn thân, cũng không có ý ra tay tiếp. Mà lão giả kia cảm thấy khí thế của đối phương không còn. Thân thể đang dựa vào bức tường từ từ trượt xuống, thở hổn hển mấy hơi, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn tuy sớm đã có ý chết, nhưng bỗng nhiên trở về từ cõi chết, vẫn là cảm thấy rất là may mắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông, ánh mắt nữ tử kia híp lại, hai tay khẽ siết chặt lại, cắn răng nói, ngươi là người phương nào, ngươi biết ta là ai không? Không biết. Bật cười lớn, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, không người nói, tại hạ là một tên quản sự của Tiền gia Bắc Châu, Tiền Phàm. Cửa hàng nhỏ này cũng do nhà ta quản lý, mong rằng cô nương thủ hạ lưu tình, ha ha ha. Mi mắt lắc một cái. Nữ tử kia nhìn chằm chằm hắn, hồ nghi nói, Tiền gia. Một trong ba đại thương cổ của Bắc Châu. Đúng vậy. Vớ vẩn. Hận hận khẽ cắn môi, nữ tử kia từ chối cho ý kiến nói, thương nhân từ xưa đến nay đều coi trọng lợi ích tiền tài, luôn tính toán lợi ích được mất, sẽ vì một cửa hàng nát mà ra mặt đàm phán cùng bản cô nương sao? Lại nói, nhìn khí độ này của ngươi, gặp loạn không biến sắc, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Dưới sát ý của bản cô nương mà có thể khoan thai trấn tĩnh trò chuyện như vậy, tuyệt không đơn giản. Một tiền gia nho nhỏ, làm sao có thể để người như vậy làm quản sự? Ngươi? Đến tột cùng là ai? Thản nhiên cười, Trác Phàm hơi không người, nhàn nhạt nói, đa tạ cô nương tán dương, tiền mổ nghe thấy mà hổ thẹn trong lòng, xê òn ta là người nào, cô nương không cần hỏi nhiều, giống như tại hạ cũng sẽ không hỏi nhiều về lai lịch của cô nương. Tóm lại, ta đối cô nương vô hại, cô nương nếu không xem ta như địch nhân, thì chúng ta đều bình an vô sự. Dương quan đại đạo, gặp gần tiểu đạo, mỗi bên đi về một hướng, vĩnh viễn không gặp nhau, ha ha ha. Thế nhưng, ngươi đã biết thân phận của ta. Nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong ánh mắt nữ tử kia đều là một mảnh mờ mịt. Nàng thực sự khó mà có thể nhìn thấu người nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng này, có thể bắt được nhược điểm của nàng. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nếu ngươi không chịu nói ra thân phận của mình, làm sao ta có thể tin ngươi vô hại với chúng ta? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trác Phàm suy cười ra tiếng, ta sao có thể biết? Ha ha ha! Cô nương lo ngại, tại hạ chẳng qua là cảm thấy cô nương không nên vô duyên vô cớ sinh sự mà thôi, còn lại cái gì cũng không biết. Cô nương cũng không cần tìm hiểu ta, thân phận ta có thể nói cho ngươi cũng đã nói rồi, còn lại ngươi cũng không nên biết. Tìm hiểu cũng vô dụng, coi chừng rước họa vào thân. Ngươi đang uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, mà chính là cảnh cáo. Mỉm cười lấy lắc đầu, trong mắt Trác Phàm lóe qua hai đạo tinh quang sắc bén, nếu ngươi đã đi qua Tây Châu liền sẽ hiểu rõ, cái thế giới này rất lớn, không có người nào có thể chân chính vô địch thiên hạ. Tất nhiên, cũng không có người có thể chân chính thoát khỏi khi đại họa phát sinh. Ngươi sống một đời vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Chớ có một lần sảy chân mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, quá tự phụ, cũng không phải là chuyện tốt. Thật sâu nhìn hắn, nữ tử kia chau mày. Trong mắt mang theo mê mang, tỉ mỉ suy nghĩ, lẩm bẩm nói, Tây Châu. Tây Châu. Chẳng lẽ... ngươi là... Bỗng dưng, dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt nữ tử kia kinh dị nhìn về phía hắn, sau đó trở nên cổ quái thay đổi liên tục, bối rối không ngừng. Xuyệt. Làm ra động tác giữ im lặng, khóe miệng Trác Phàm hơi vểnh, lộ ra một nụ cười thần bí, cô nương nếu đã biết, thì không cần nói ra, tóm lại chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không liên quan tới nhau, miễn cho đến lúc đó sinh linh đồ thán thì không tốt. Thật sâu nhìn chằm chằm Trác Phàm, sắc mặt nữ tử kia phức tạp, do dự rất lâu. Cuối cùng mới giận hừ một tiếng, quay đầu muốn rời khỏi, cũng không dây dưa tiếp. Chờ một chút. Nhưng còn không đợi nàng rời đi, Trác Phàm đã mở miệng lần nữa, duỗi ra một tay, khẽ cười nói, mặt nạ của nữ nhi ta, cô nương phải chăng nên trả lại. Thân thể trì trệ, nữ tử kia quay đầu liếc nhìn Tước Nhi một chút, rồi lại về phía hắn, cười lạnh nói, con gái của ngươi. Ha ha ha, dung mạo tiểu tử ngươi bình thường như thế, thế mà lại có thể may mắn sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy, thật sự là lão thiên không có mắt. Ha ha ha, không có gì kỳ quái, đây là công lao của mẫu thân nàng. Hừ. Ít nói khoác đi, hôm nay bản cô nương thả các ngươi một ngựa, đã là tiện nghi cho các ngươi. Đồ vật bản cô nương nhìn trúng, các ngươi còn muốn lấy về, nằm mơ. Lạnh lùng hừ một cái, nữ tử kia hơi vung tay, cự tuyệt nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cô nương đã nói như thế, ta cũng không có cách nào, chỉ là... người trong giang hồ, nhiều bằng hữu nhiều hơn một con đường, cô nương muốn gây thù hằn, nếu lần hành động này có điều gì sai lầm, nếu biết là họa do ngươi gây ra, chắc hẳn vị kia. Ngươi vừa mới còn nói nước giếng không phạm nước sông, chẳng lẽ các ngươi muốn cản trở chúng ta? Không phải chúng ta muốn cản trở các ngươi, mà là các ngươi khiêu khích trước. Lạnh lùng dõi theo nàng, Trác Phàm không lùi bước chút nào, bình tĩnh lên tiếng, cô nương có lẽ không biết, tính tình ta và cô nương đều giống nhau, đã là đồ vật lão tử nhìn trúng, cho dù là một phân tiền thì xưa nay cũng đều không nhường người khác. Nữ nhi của ta nhìn trúng cũng giống vậy. Chỉ bất quá, ta cùng cô nương có một điểm không giống nhau là, ta không cần nhìn sắc mặt bất kỳ người nào, tạo ra tai vạ nào cũng không đáng kể, nhưng cô nương thì ngược lại. Da mặt run run, nữ tử kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó oán hận vung tay, nhất thời đem mặt nạ ném về Trác Phàm, quát to, tốt, tiểu tử ngươi có gan, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, nữ tử kia cũng không quay đầu lại mà hướng thẳng xông ra ngoài cửa, mặt mũi tức đến tái nhợt trắng bệch. Vung tay tiếp được mặt nạ, khóe miệng Trác Phàm lộ ra một đường cong tà dị, sau đó chậm rãi cầm mặt nạ đi về chỗ Tước Nhi đang mang vẻ mặt vui vẻ tràn đầy hy vọng muốn nhận lấy mặt nạ. Tiên sinh thật sự là can đảm mưu lược, thế mà có thể chỉ hai câu ba lời liền đem nữ ma đầu kia bước đi, thực sự khiến lão phu bội phục không thôi. Lúc này, vị lão giả kia đi đến trước mặt Trác Phàm. Không người cúi đầu, vô cùng cảm kích nói. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm dương mắt nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, biết nàng là ai sao? Đương nhiên, người của Trung Châu. Mí mắt lão giả run rẩy, phun ra một ngụm trọc khí thật dài, thì thào lên tiếng, căn cứ vào tình báo, lần này cao thủ xâm nhập vào cảnh nội của Bắc Châu, 10 tên hoàng tử cộng thêm bất bại kiếm tôn cùng với 5 tên kiếm vương. Mà bên trong cửu kiếm vương, chỉ có duy nhất một nữ tử chính là Lãnh Vũ kiếm vương, Bách Lý Ngự Vũ. Hơi hơi gật đầu, Trác Phàm nói, không sai, chính là nàng. Vậy mà vừa rồi công tử có thể đem nàng dọa sợ. Không biết là tại sao? Kiên kỵ. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, nàng kiên kỵ một người, trên đời này có một người duy nhất khiến cho nàng sợ hãi, bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên. Những người họ từ sau khi tiến vào cơ hờ vực Bắc Châu, liền ẩn giấu không xuất đầu lộ diện, cũng không có bất kỳ động tác gì, rất hiển nhiên là bị Bách Lý Ngự Thiên hạn chế. Mà bọn họ làm như thế, là đang đợi một cơ hội tốt để một kích đánh trúng. Nhưng trước lúc đó, nếu bất kỳ người nào gây ra bạo động, nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Bởi vậy, ta đoán nàng kiên kỵ Bách Lý Ngự Thiên, khiến nàng không thể tùy hứng, không dám tùy ý gây chuyện. Cho nên, ta không sợ nàng động thủ. Nghe được những lời này, lão giả kia suy nghĩ sâu xa một chút, khẽ gật đầu, sau đó lại khó hiểu nói, vậy sao nàng lại trả lại mặt nạ, nàng ta hoàn toàn có thể. vẫn là kiên kỵ. Nhếch miệng lên, mặt mũi Trác Phàm tràn đầy tự tin nói, lần hành động này, Bách Lý Ngự Thiên tất nhiên sẽ không để xảy ra sai sót gì, nếu vẫn có người làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Ha ha ha, đó chính là rước họa vào thân, đến lúc đó lửa giận của Bách Lý Ngự Thiên, tất nhiên sẽ trút xuống lên người gây ra đại họa. Thế nhưng lấy thực lực của bọn hắn, ai có thể hạn chế? Ngươi nghe nói qua chuyện của Tây Châu chưa? Liếc mắt liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm khoan thai lên tiếng, dựa vào tình báo hiện tại của thương hội, Bách Lý Kinh Vĩ phái người đi Tây Châu để tra xét ta, hẳn là cũng đã tra ra sự tình chấn động thiên hạ của Tây Châu hiện tại. Thiên Ma Sơn. Không sai. Đạm Mạc gật gật đầu, trong mắt Trác Phàm lóe lên u mang, tiếp tục nói, Thiên Ma Sơn quá thần bí, hơn nữa còn lộ ra thực lực cực kỳ cường đại, đây là căn cơ để Cửu Kiếm Vương thậm chí là Bất Bại Kiếm Tôn cũng nắm không được. Đối với nhân loại mà nói, không biết chính là nguy hiểm, cho nên ta vừa mới ám chỉ xuất thân từ Thiên Ma Sơn, biểu hiện càng kiên cường, thì đối phương mới càng yếu đuối. Bởi vì nàng xem không hiểu, liền mò không rõ, không dám tùy ý đắc tội. Có lẽ Thiên Ma Sơn không có gì, nhưng vạn nhất thật sự phá hư kế hoạch thì sao, sau cùng Bách Lý Ngự Thiên sẽ tìm ai tính sổ. Ha ha ha. Tự nhiên là người nào dẫn Thiên Ma Sơn tới, người đó liền xui xẻo. Trách nhiệm này, Bách Lý Ngự Vũ nàng ta gánh không nổi. Chương 1635, muốn thấy một lần vuốt nhẹ chòm râu, con ngươi lão giả kia chuyển động loanh quanh trái phải, suy nghĩ rất lâu mới hiểu được, Đạm Mạc gật đầu, khi nhìn về Trác Phàm thì kính phục tận đáy lòng nói, tiên sinh thật là cao tài, tính kỹ, liều địch như thần. Lúc trước lão hủ không biết sao nhị công tử lại tin tưởng, có lòng tin lớn với tiên sinh như thế, hiện tại ta cũng đã biết, nhị công tử thật là tuệ nhãn thức anh tài. Ha ha ha. Ngươi đừng nói như vậy, nói giống như hắn mời chào ta. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm nghiêm trang nói. Trì trệ một chút, lão giả kia giật mình, rồi lại mỉm cười gật đầu. Tán phục nói, không sai, bây giờ là chúng ta đang nghe lệnh tiên sinh. Chỉ là lão hủ còn có một nỗi nghi hoặc, tiên sinh ngài thật là xuất thân từ Thiên Ma Sơn. Trong truyền thuyết kia sao? Thiên Ma Sơn. Lông mày lắc một cái, trong mắt Trác Phàm hiện lên vẻ giật mình lo lắng, dường như đang nhớ lại cái gì, lại lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó quay người lại nhìn về ánh mắt hy vọng của lão giả kia, khoan thai lên tiếng, ngươi tin. Thế gian này, thật có chỗ như vậy sao? Thân thể chấn động, sắc mặt lão giả kia trở nên do dự. Giây sau mới chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt mê mang nói, thế giới to lớn như vậy. Có nơi này hay không, lão hủ cũng không biết, cho nên mới cần tiên sinh ngài giải hoặc. Dĩ như thật mà thật cũng như giả, có thể có cũng có thể không, khóe miệng nhếch lên đường cong thần bí, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng, thế gian có nơi này hay không cũng không đáng kể, chỉ cần mọi người tin tưởng sự tồn tại của nó, thì nó đã tồn tại. Cho dù nếu không tồn tại, chẳng lẽ về sau cũng không xuất hiện. Ha ha ha. Da mặt run run, sắc mặt lão giả kia trở nên nghiêm túc, suy nghĩ rất lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ánh mắt khi nhìn về Trác Phàm càng thêm kính nể. Rồi lại không người bái hạ, mặt mũi tràn đầy vẻ bái phục, tiên sinh thật là thần nhân, bố cực này thật là quá lớn, lên đến Vương Công Cửu Khanh, xuống tới giang hồ cỏ hoang, vậy mà có thể vào cuộc. Thủ đoạn của tiên sinh, thật khiến cho người ta thán phục. Chỉ là cái thân phận này nếu là giả, chỉ sợ. Bây giờ lại không thể không gặp người, vậy liền từ từ để nó biến thành thật đi. Không chờ hắn nói xong, Trác Phàm đã thản nhiên cười, thâm thẳm lên tiếng. Hiểu ý của hắn, lão gãi kia lại cúi đầu, vẻ mặt đầy cảm kích. Dù sao, nếu bọn họ muốn Đông Sơn tái khởi, có thể có một chiêu bài mạnh như thế. Thật sự giống như được ông trời trợ giúp. Không, hẳn phải là do vị tiên sinh thần bí này tương trợ. Bỗng dưng, Trác Phàm trở thành ân công của Hải Xuyên Thương Hội, chỉ tùy ý lộ mặt một chút, đã chỉ hướng đi cho bọn họ, tranh thủ nước đi. Hắn đã nắm giữ cái thế lực này, tự nhiên tất cả mọi thứ cũng không muốn bị nhị công tử kia quản lý. Ngô Nhiên Đông kia chỉ là người dẫn đường, người chủ trì đại cục chánh thức, chính là hắn mới phải. Cho nên, chậm rãi dựng nên uy vọng trước mặt mọi người, triển lãm tài cán. Đây là một bước nhất định hắn phải kinh lịch. Chậm rãi kéo Tước Nhi đang hào hứng loay hoay mặt nạ. Trác Phàm không tiếp tục nhìn lão giả kia nữa, mà là đi thẳng ra ngoài. Lão giả kia thì cứ không người bái hạ, cũng không đứng dậy, lộ vẻ vô cùng kính trọng với Trác Phàm. Đợi đến khi ra cửa, tên hộ vệ lần trước ở cửa thành dẫn hắn đến đây lại xuất hiện, cúi người hành lễ, tiên sinh, đã tìm xong điểm dừng chân cho nghỉ, xin mời đi theo ta. Nói rồi, hắn đi trước dẫn đường, Trác Phàm khí định thần nhàn lôi kéo Tước Nhi đi theo sau, trong lúc đó cũng không nói gì. Chờ đến điểm dừng chân bọn họ có thể an tâm tu dưỡng, chờ năm ngày sau lên đường. Một phương diện khác, trong rừng cây yên tĩnh. Âm u thâm thúy, nơi đây ánh sáng mặt trời không chiếu tới, vốn là luồng gió lạnh băng, lại càng thêm lạnh cứng thấu vào cốt tủy. Thế nhưng, khu vực như thế, lại có mười mấy người đang yên lặng ngồi trên đồng cỏ ẩm thấp, tĩnh tâm tĩnh tọa. Người cầm đầu là một lão giả, hai mắt khép hờ, chính là Bất Bại Kiếm Tôn, Bách Lý Ngự Thiên. Bốn người sau lưng, từng người ngưng lụy khí tức, tĩnh như tảng đá, chính tứ đại kiếm vương của Bách Lý gia tộc. Ngoài ra còn có mười người trẻ tuổi, theo sát phía sau, ngồi phía sau cùng, chính là đám con cháu hoàng thất có tiền đồ nhất do thái tử của Kiếm Tinh cầm đầu. Đang ngồi một chỗ cùng lão tổ tông và năm vị kiếm vương, tĩnh tâm tu luyện, tăng trưởng bản bỉnh, kéo dài thần thoại bất bại của gia tộc bọn họ. Bạch! Bỗng nhiên, một tiếng xé gió vang lên, một bóng người nữ tử xinh đẹp thức tha xuất hiện trước mắt mọi người, giống như có chút oán giận vung tay, không kiên nhẫn dậm chân, sau đó thở sâu, ngồi xung sát bên bốn vị kiếm vương, cũng bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Tâm không tĩnh, dùng cái gì để tu thân? Thế mà, nàng ngồi xuống không được bao lâu, Bách Lý Ngự Thiên đã khoan thai mở miệng, chậm rãi mở ra hai con ngươi, mặt không chút thay đổi, Ngự Vũ. Xảy ra chuyện gì, Kinh Vĩ đã bắt đầu ra tay rồi sao? Nghe được lời này, những người còn lại cũng mở ra hai mắt, Bách Lý Ngự Lôi càng nhướng mày, hung hăng nhìn chằm chằm về phía Bách Lý Ngự Vũ, khiển trách, Ngự Vũ, đến cùng là làm sao vậy, tức giận như vậy làm gì, làm ảnh hưởng đến lão tổ tông tu hành. Là thăm dập ép được tin tức gì bất lợi cho chúng ta sao? Mong lão tổ tông thứ tội, Ngự Vũ vô ý. Vội vàng đứng dậy cúi đầu về phía Bách Lý Ngự Thiên, vẻ mặt Bách Lý Ngự Vũ khẩn trương, tràn đầy vẻ sợ hãi, còn thỉnh thoảng liếc nhìn hai con ngươi của Bách Lý Ngự Thiên, muốn xem phản ứng của hắn. Thế nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, rất là bình tĩnh, không nhìn ra được cái gì. Chậm rãi đứng dậy, Bách Lý Ngự Thiên không liếc nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nói, đầu tiên nói rõ mọi việc, lại tính tội cũng không muộn. Ngươi hẳn phải biết, lão phu phiền nhất là người vô cớ lại phát bệnh tiểu hài tử. Nếu không có chuyện gì, thì đừng bày ra trước mặt phu, quấy nhiễu thanh tĩnh của ta. Vâng, về sau Ngự Vũ không dám nữa. Vội vã không người, Bách Lý Ngự Vũ chặn lại nói, vừa rồi phụng theo mệnh lệnh của lão tổ tông, Ngự Vũ đi biên cảnh dò xét, cũng không phát hiện điều dị thường, chắc thừa tướng cũng chưa có động tác. Chỉ là cái gì? Chỉ là trên đường trở về, Ngự Vũ gặp phải một người. Hơi trầm ngâm, vẻ mặt Bách Lý Ngự Vũ lo sợ nhìn hắn nói. Nhướng mày, Bách Lý Ngự Lôi xen vào nói, gặp một người. Người nào? Có quan hệ gì cùng chúng ta à? Lại để cho ngươi phải khẩn trương như vậy, nhiễu loạn tâm tình ngươi. Người kia? Ta cũng mới quen, có điều. Hình như hắn đến từ Thiên Ma Sơn. Cái gì, Thiên Ma Sơn? Là tông môn bí ẩn gất nên náo động ở Tây Châu sao? Vẻ mặt Bách Lý Ngự Vũ thấp thỏm thì thào lên tiếng, Bách Lý Ngự Lôi nghe được thì giật mình, hoảng hốt nói, theo tình báo của Tây Châu truyền tới. Tên Thiên Ma Sơn chủ này có thực lực thâm bất khả trắc, gần như có thể địch lại lão tổ tông, làm cho đám cường giả của Tây Châu không dám ngỗ nghịch, tiện tay có thể diệt ngũ đại tông môn, không để lại một người sống, cũng không có gì đáng nói. Sao hôm nay người của Thiên Ma Sơn lại xuất hiện ở Bắc Châu này đây? Lão Tổ Tông, xem ra chúng ta không phải chỉ đối mặt với liên minh của bốn châu, mà còn có cái thế lực thần BC này nữa. Sắc mặt khẽ nhúc nhích, Bách Lý Ngự Thiên chậm rãi mở miệng, lại không để ý đến hành động quấy nhiễu lần này, chỉ lạnh lùng lên tiếng, Ngự Lôi, ngươi vừa rồi nói tên Thiên Ma Sơn chủ này có thể địch nổi cùng lão phu. Ây! Không không không! Sao hắn có thể là đối thủ của lão tổ tông ngài, nhưng thực lực nhất định cũng là rất mạnh, trên cửu kiếm vương. Thân thể chấn động, Bách Lý Ngự Lôi thấy lão tổ tông đặt tiêu điểm ở chỗ này, liền biết mình đã phạm vào tính khí của quân nhân, mới vội vàng lắc đầu, a du nịnh hót. Khóe miệng nhấp lại, Bách Lý Ngự Thiên lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên hàn quang, Ngự Lôi, lúc trước không phải lão phu đã nói cho các ngươi, ở trước mặt lão phu, không cần mánh khóe lượn quanh nhiều như vậy, lão phu muốn nghe những lời đó sao? Theo tin truyền từ Tây Châu, thực lực của cửu U bá chủ xã thực đã sớm thông thiên triệt địa. Xa trên lão phu, các ngươi cũng không cần tân bốc. Cái gì mà ngang nhau, cái gì mà theo không kịp lão phu, hừ, toàn là đánh rắm, chẳng lẽ ác ngươi gặp qua người kia rồi sao? Ây! Đúng đúng đúng, lão tổ tông nói không sai, chúng ta chưa thấy qua, cũng không có bao nhiêu người của Tây Châu gặp qua. Hiện tại truyền đi chỉ là lời đồn mà thôi, phần lớn đều là khết đại. Không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, Bách Lý Ngự Lôi cười làm lành, lão tổ tông cũng biết, truyền thuyết bình thường cũng không thể tin, có rất nhiều chỗ thêm mắm thêm muối. Hoặc có thể, đây là tin do Tây Châu cố tình thả ra dùng để chấn nhiếp chúng ta. Có lẽ tên thiên ma môn chủ này cũng không có thật, hoặc là cũng không có mạnh như chúng ta nghĩ. Hơi gật đầu, Bách Lý Ngự Thiên đạm mặt lên tiếng, đúng vậy, không thể không có khả năng này, thế gian thiếu gì hạng người mua danh chuộc tiếng. Âm hiểm xảo tá cũng không ít. Đây có lẽ cũng là mưu kế của Tây Châu. Đưa ra một tên thiên ma sơn chủ không có thật muốn chấn nhiếp lão phu, bảo vệ nhất thế bình an, cũng không phải là không có khả năng. Đúng vậy, lão tổ tông nói chí phải. Nhưng mà, bây giờ người của thiên ma sơn lại xuất hiện ở đây. Bách Lý Ngự Lôi gật gật đầu, khen lão tổ tông nhà mình thông tuệ. Thế nhưng bây giờ Bách Lý Ngự Thiên lại xoay chuyển, bình tĩnh lên tiếng, cho nên đây cũng không phải là một kế, bởi vì kế này cố lộng huyền hư, quan trọng nhất chính là chữ hư, không thể lộ ra ánh sáng. Bây giờ ngay cả đệ tử cũng đã phái ra, đã nói lên thiên ma sơn này là thật. Lão phu muốn đi xem một chút. Cái gì, lão tổ tông muốn đi gặp người kia? Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Ngự Lôi cả kinh nói. Hơi gật đầu, trong mắt Bách Lý Ngự Thiên nở rụ tinh mang, cười khẽ một tiếng, lão tử từ nhập giang hồ tới nay chưa từng cúi đầu, bây giờ mới có thể tìm thấy đối thủ. Bây giờ có người mê hoặc như thế. Để cho lão phu thật rất hung phấn. Lão phu đang mong chờ đấy, có thể đánh một trận oanh oanh liệt liệt. Trước tiên, ta hy gặp bọn họ trước, thử chút cân lượng cũng không tồi, ha ha ha. Ngửa đầu cười ha ha, Bách Lý Ngự Thiên nhìn về Bách Lý Ngự Vũ nói, đem chi tiết ngươi cùng người kia gặp nhau nói rõ đi, lão phu muốn thăm dò một chút. Chương 1636, Đại Khai Sát Giới, vâng, lão tổ tông. Nghe những lời Bách Lý Ngự Thiên phân phó, Bách Lý Ngự Vũ không dám thất lễ, lập tức không người cúi đầu, liền đem mọi chuyện nói rõ. Đợi đến khi hiểu rõ toàn bộ mọi việc tiền căn hậu quả, trong mắt Bách Lý Ngự Thiên hơi hít, trong lòng trầm ngâm, lẩm bẩm nói, Ngự Vũ, ngươi là quy nguyên đỉnh phong, cho dù dùng ma bảo ẩn giấu tu vi, nhưng khi đó đã thả ra sát khí, tiểu tử kia hẳn phải biết thực lực ngươi, hơn nữa hắn cũng đã biết thân phận của ngươi. Nhưng dù sao, hắn cũng chỉ là một tên thần chiếu cảnh tam trọng mà thôi, lại đối với ngươi không hề sợ hãi. Còn phát ra những lời bừa bãi, dăm ba câu liền đem ngươi bức lui, ngay cả một miếng mặt nạ cũng không cho ngươi mang về, phần khí phách này cũng thật giỏi. Hừ, nếu không phải trước đó lão tổ tông đã căn dặn, không cho Ngự Vũ tùy tiện làm khai sát giới, thì Ngự Vũ đã sớm đem đầu hắn tới gặp ngài. Thua chính là thua, đừng viện cớ nhiều như vậy. Bách Lý Ngự Vũ hận hận vung tay, mặt mũi tràn đầy nộ khí, ánh mắt Bách Lý Ngự Thiên lạnh lẽo, quát mắng lên tiếng, người ta có thể liếc một cái liền nhìn ra nhược điểm của ngươi, hơn nữa còn chuẩn như vậy, đây chính là bản lĩnh. Có trách thì trách ngươi không che giấu chính mình cho tốt. Bị người ta bắt được nhược điểm, thua thình thua đến tâm phục khẩu phục, đừng có nói ra nhiều cái cớ như vậy, ngươi thân là một kiếm vương, lấy lên được, cũng phải thả xuống được. Da mặt trung một cái, Bách Lý Ngự Vũ thở sâu, không người hướng Bách Lý Ngự Thiên cúi đầu, tuy trong lòng còn có oán hận, nhưng mặt ngoài lại thán phục. Hơi hơi gật đầu, Bách Lý Ngự Thiên trầm ngâm một chút, sâu xa nói, Ngự Vũ, ngày mai ngươi đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia cho ta, xem hắn còn có phản ứng gì, lão phu muốn kiểm tra một chút xem đệ tử của Thiên Ma Sơn đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng, so với Bách Lý gia tộc của ta lại như thế nào. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ là nhìn chằm chằm thôi sao? Đúng. Đạm mạc gật đầu. Trong mắt Bách Lý Ngự Thiên lóe lên tinh mang, lạnh lùng nói, lần này, lão phu cho phép ngươi khai sát giới, không cần lại sợ chỗ nọ đến chỗ kia. Trước mắt sáng lên, vẻ mặt Bách Lý Ngự Vũ hưng phấn, không người cúi đầu, đa tạ lão tổ tông, lần này ta xem tên tiểu tử kia còn dám. Thế mà, còn không đợi nàng lời nói nói xong, Bách Lý Ngự Thiên tiếng nói đã là vang lên lần nữa, ngươi có thể thể đại khai sát giới, duy chỉ ngoại trừ tên đệ tử của Thiên Ma Sơn là không được. Thân thể chấn động, vẻ mặt Bách Lý Ngự Vũ kinh dị, nhưng mà lão tổ tông, ngài đã cho phép Ngự Vũ động thủ. Nhưng lại không để ta đi giết chết tiểu tử kia, vậy ta? Ta là muốn khảo nghiệm hắn, không phải đòi mạng hắn. Thật sâu hít một hơi, Bách Lý Ngự Thiên ngửa đầu nhìn hướng về bầu trời, khoan thai lên tiếng, danh sư xuất cao độ, ta muốn nhìn xem đệ tử của Thiên Ma Sơn, đến tột cùng là thế nào? So với đệ tử của Bách Lý Gia chúng ta, lại như thế nào? Nếu khai sát giới, lại không lo lắng một nữ ma đầu đang đuổi theo phía sau lưng hắn, hắn vẫn có thể bình thản ung dung như cũ, đối mặt hết thảy. Ha ha ha! Đây thật là một khảo nghiệm thú vị. Da mặt nhìn không được co lại, Bách Lý Ngự Vũ trong lòng không còn gì để nói. Lão Tổ Tông, bản thân tốt xấu gì cũng là một kiếm vương do chính lão nhân gia ngài phong mà, làm sao lại biến thành nữ ma đầu đây, ngài có thể chừa chút mặt mũi cho mình đi. Nhưng hiển nhiên, Bách Lý Ngự Thiên cũng không để ý đến chỗ này, khóe miệng vẫn treo lên nụ cười lạnh nhạt như cũ. Thế nhưng Bách Lý Ngự Lôi nghe xong, lại nhíu mày, lẩm bẩm nói, lão Tổ Tông, nếu như vậy, Ngự Vũ ở Bắc Châu làm ra động tĩnh lớn gì, nếu khiến cho chúng ta sớm khai chiến cùng bọn hắn, vậy bố trí bên kia của Kinh Vĩ. Không ngại. Chậm rãi khoát tay, Bách Lý Ngự Thiên từ chối cho ý kiến, Kinh Vĩ là thừa tướng một nước. Hắn coi trọng là đế quốc thắng lợi. Nhưng lão phu lại khác, lão phu chỉ muốn tìm đối thủ có lực lượng ngang nhau để đọ sức, tìm tồn tại càng mạnh. Ai dám ngăn trở lão phu, cho dù là lợi ích của đế quốc cũng phải nhường đường cho lão phu, biết không? Liếc nhìn nhau, trong lòng mọi người thầm hô, sau đó bái hạ, vâng, lão tổ tông. Được rồi, chuyện chính đã nói xong, giờ trò chuyện một chút việc tư đi. 3. Chậm rãi khoát tay, sắc mặt Bách Lý Ngự Thiên trở nên băng lãnh xuống, sau đó ánh mắt thoáng nhìn, hướng Bách Lý Ngự Vũ trừng một cái. Chỉ một thoáng, nghe một đạo giòn vang vang lên, thân thể Bách Lý Ngự Vũ bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Thân thể xoay vài vòng, mới rơi xuống mặt đất, đợi đến khi ngẩng đầu lên, khóe miệng đã là chảy ra một tia máu tươi đỏ thẫm. Không khỏi giật mình, Bách Lý Ngự Lôi nhất thời nhìn về phía Bách Lý Ngự Thiên, nghi hoặc nói, lão tổ tông, cái này. Lão phu kêu nàng đi dò xét tin tức, nàng ngược lại đi dạo tiệm tạp hóa. Hừ, nữ nhân a, bản tính khó dời. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Bách Lý Ngự Thiên lạnh lùng lên tiếng, quất 1000 roi, để cho nàng nhớ lâu, Ngự Lôi ngươi tự mình chấp hành, sau đó để cho nàng xuất phát. Vâng. Trên mặt do dự, nhưng vẫn không có biện pháp, mọi người cùng nhau không người cúi đầu. Bách Lý Ngự Vũ cũng không dám lau đi khóe miệng vừa mới rồi bị đánh đến chảy máu, yên lặng gật đầu. Ngay sau đó, Bách Lý Ngự Thiên tiếp tục ngồi trên mặt đất, những người còn lại cũng vội vàng bồi tiếp, đều nhắm mắt tu luyện. Mà Bách Lý Ngự Lôi lại thở dài, mang theo Bách Lý Ngự Vũ đến rừng cây thấm thúy phía đằng sau, chỉ chốc lát sau liền truyền đến từng âm thanh vang dội của roi da. Đợi sau 1000 tiếng, Bách Lý Ngự Vũ có chút lão đảo đi ra, đầu đầy mồ hôi lạnh, sau lưng là từng đạo huyết ấn chảy ra, có điều nàng lại cắn chặt hàm răng, không thốt lên một tiếng, chỉ đi vào trước mặt Bách Lý Ngự Thiên. Yên lặng khẽ không người, sau đó trực tiếp hướng thẳng đến trời không bay đi, đi chấp hành nhiệm vụ. Nhìn thoáng qua bóng lưng vừa bay đi của nàng, Bách Lý Ngự Lôi bất giác nắm chặt roi da trong tay, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, liền ngồi trở lại chỗ ngồi lúc trước, theo Bách Lý Ngự Thiên tiếp tục tĩnh tu. Sau 5 ngày, thương đội chữ tiền đã tập kết hoàn tất, do quản gia giả là Trác Phàm chỉ huy, từng hàng xe hàng hóa do một con chỉ linh thú cấp 3 từ từ kéo đưa, hộ vệ bên cạnh lên đến 15 người, đều là những người mà Trác Phàm nhìn thấy trong mật thất hôm đó, đều là người của mình. Một tiếng thét ra lệnh, những linh thú kia gào rú một tiếng, liền cùng nhau lôi kéo xa giá phi về phía trước, mọi người ngồi trong xe, uống chút rượu, nướng lò sưởi, rất tự tại. Thế nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện một vấn đề, vì sao bọn họ luôn cảm giác trên sống lưng luôn phát lạnh. Quay đầu hướng ngoài xe liếc một chút, mọi người lúc này mới cảnh giác, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một nữ tử băng lãnh tóc dài phất phới đang chăm chú đi theo sau lưng bọn họ, trên khuôn mặt lộ ra một đường cong quỷ dị, khiến cho trong lòng bọn hắn phát run, cảm giác dường như bị một con rắn độc đuổi theo vậy. Tiên sinh ngươi nhìn đi, người kia là người phương nào, vì sao luôn nhìn chằm chằm chúng ta không rời? Vội vã lôi kéo Trác Phàm đi vào cửa sổ, sau đó chỉ hướng về nữ tử kia, một gã hộ vệ vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng nói, chúng ta ở Bắc Châu hành sự bí ẩn như thế, sao lại bị người ta để mắt tới? Xa xa liếc mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, thản nhiên cười, không ngại, một trong cửu kiếm vương của Trung Châu lãnh vũ kiếm vương, Bách Lý Ngự Vũ mà thôi, hôm qua ta cùng nàng phát sinh một chút mâu thuẫn, nàng tới cũng chỉ để hù dọa chúng ta một chút mà thôi, không có gì quan trọng. Phốc! Thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Mọi người nghe thấy lời này, nhất thời giật mình. Cái gì mà Bách Lý Ngự Vũ mà thôi? Bị nàng để mắt tới còn nói là không có gì. Đại ca, tâm ngài cũng thật rộng a. Da mặt co lại, vẻ mặt tất cả mọi người quái dị nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ mặt kinh dị. Bọn họ làm sao có thể sẽ nghĩ đến, cũng có ngày, bọn họ sẽ bị cửu kiếm vương để mắt tới, còn bị bám theo cả một đoạn đường. Mấu chốt là, vị tân quản sự này của bọn họ hoàn toàn có bộ dáng không thèm quan tâm tới, cái này. Là không tim không phổi hay là can đảm hơn người đây? Nếu đổi thành người bình thường mà nói. Bị cửu kiếm vương để mắt tới, đoán chừng đã sớm hoảng sợ đến mất mật rồi, ngược lại vị này của bọn họ lại. Tụ như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm mỉm cười cười một tiếng, vỗ đầu Tước Nhi, đưa nàng một ánh mắt. Hi hi cười một tiếng, hiểu rõ ý của hắn, Tước Nhi lúc này dương đầu lên, chỉ đám người kia cười nhạo nói, các ngươi sợ cái gì, nàng cũng không dám làm gì chúng ta. Bằng không, năm ngày trước ở trong cửa hàng kia, cha ta đem nàng tức đến chết đi được, còn buộc nàng đem mặt nạ trả cho ta thì thời điểm đó muốn động thủ liền đã động thủ rồi. Lúc đó nàng ta không hề động thủ, hiện tại thì càng sẽ không động thủ, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Cái gì, khi đó các ngươi tranh chấp với nàng? Không khỏi giật mình, vẻ mặt mọi người kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, ngốc mấy hơi, mới bỗng dưng kịp phản ứng, cúi đầu thật sâu hướng về Trác Phàm, tiên sinh thật sự là hết sức can đảm, thế mà cứng đối cứng với cửu kiếm vương còn có thể toàn thân trở ra, đám người bọn ta thật sự bội phục cực kỳ. Bây giờ chúng ta cũng minh bạch, vì sao nhị công tử lại nghe lời tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó? Bật cười khoát khoát tay. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, làm gì có, các ngươi nếu muốn cảm tạ, thì tạ lão gia hỏa Bách Lý Ngự Thiên kia đi, tất cả đều do hắn, nếu hắn không ra lệnh, cửu kiếm vương này cũng không dám tùy tiện. Oanh! Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, bỗng nhiên một tiếng oanh tạc trời ầm lên từ phía sau bọn họ, chấn động đến thiên địa biến sắc, thanh thế to lớn, linh thú kinh hãi, tuyết sơn sụp đổ. Kéo theo đánh trúng vào mấy con linh thú cấp 3 của bọn hắn đang đi phía trước, cũng bị tiếng vang này làm cho kinh hãi, gào thét bốn phía chạy tán loạn, thân thể nghiêng ngã một cái, mấy chiếc xe ngựa phía sau ngay lập tức buông lỏng. Lệch ra ngã xuống đất. Trong xe mấy người Trác Phàm cũng lắc lư một trận, cảm thấy xe lập tức sẽ sắp sụp đổ ngã xuống, mới vội vàng đụng một tiếng, đánh tan các vách của xe ngựa, cùng nhau bay ra ngoài. Đợi sau khi đứng vững thân hình, quay đầu nhìn lại, thứ đập vào mi mắt lại làm cho tròng mắt tất cả mọi người co rụt lại, trong lòng run mạnh, sợ đến hai chân đều rét run. Chỉ thấy giờ này khắc này, chỗ bọn họ vừa đi qua, tuyết lĩnh tùng bát, lúc trước còn là một cảnh đẹp do thiên địa hợp thành, bây giờ nhìn lại, biến thành một mảnh cháy đen khó mà nhận ra, không có một ngọn cỏ. Có một hang lớn dường như vô cùng vô tận xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mà lần vận chuyển này bọn họ vốn mang theo 5 chiếc xe ngựa, hiện tại cũng chỉ còn dư lại 4 chiếc, mà chiếc xe ngựa lớn nhất kia, tính cả 5 con linh thú cấp 3, cũng hoàn toàn đã bị cơn chấn động vừa rồi tiêu hủy, biến mất không còn bất kỳ dấu vết nào nữa. Chắc là biến mất theo những chỗ cháy đen kia, chết không chỗ chôn đi. Da mặt co lại, mọi người thấy cảnh tượng thê thảm như thế, hai chân như nhũn ra, hoảng sợ đến chảy nước tiểu, sau đó vẻ mặt run rẩy chuyển hướng nhìn về phía Trác Phàm bên kia. Vẻ mặt như đưa đám nói, tiên sinh, ngài không phải nói nàng không sẽ động thủ xa, làm sao? Đúng vậy, 5 ngày trước là không xuất thủ, chỉ là hiện tại. Ánh mắt khẽ híp một cái, sắc mặt Trác Phàm vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói, xem ra. Vị lão gia hỏa kia, ra lệnh cho cô nàng này khai sát giới. Hừ hừ, chỉ là không biết, sát giới này có thể làm đến trình độ nào. Chương 1637, thăm dò bạch. Một tiếng xé gió vang lên, phía trước 100 mét của Trác Phàm xuất hiện một bóng hình xinh đẹp mà lạnh băng, khóe miệng nàng nhếch lên đường cong lạnh lẽo, người nọ chính là Bách Lý Ngự Vũ. Nhìn thấy nữ ma đầu này xuất hiện, bắp chân tất cả mọi người đều nhũn ra, vội rút lui về sau, duy chỉ có Trác Phàm trên mặt luôn nở nụ cười đắc ý, tiến lên trước hai bước, phất tay cười nói, cô nương, chúng ta lại gặp nhau, gần đây có khỏe không? Hừ, bớt nói với ta mấy lời hoa ngôn xảo ngữ. Cười lạnh một tiếng, khóe miệng Bách Lý Ngự Vũ mang theo một tia tà mị, nhìn chăm chú vào Trác Phàm. Suy cười ra tiếng, tiểu tử, không phải ngươi nói ta không dám ra tay sao, hiện tại ta liền ra cho ngươi xem. Một xe hàng hóa của ngươi, đến cả người mang xe ta cũng hủy. Kế tiếp, chính là các ngươi, ha ha ha. Tiếng cười to của Bách Lý Ngự Vũ quanh quẩn bên tai mọi người, làm người nghe sợ tới nổi da gà, lạnh lẽo đến tận xương tủy, chỉ có Trác Phàm chỉ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, chậm rãi đi về phía nàng ta, sâu xa nói, cô nương, người ngày đó đắc tội với ngươi là ta, không liên quan gì tới người ngoài, ngươi tìm ta là được, cần gì phải liên lụy người vô tội. Vô tội? Hừ. Đi cùng với ngươi mà lại không liên quan sao? Cười lạnh một tiếng. Bách Lý Ngự Vũ khinh thường biểu môi, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, ta xem ngươi quan tâm tính mạng của bọn họ như thế, vậy thì trước hết ta không động đến ngươi, sau đó trước mặt ngươi diệt đám người này, để ngươi tận mắt nhìn bọn họ là vì ngươi mà chết, tội lỗi lớn nhất của bọn họ, chính là đi cùng ngươi. Thở dài một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cần gì phải như thế, oan có đầu nợ có chủ, ta đã chạy đến trước mặt ngươi, ngươi muốn giết thì cũng nên giết ta trước, chí ít phải để ta chết trước bọn họ. Hừ. Thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như thế, ngươi càng muốn chết trước để giảm bớt tội ác trong lòng. Thì ta càng phải để ngươi hết lần này đến lần khác nhìn thấy người của ngươi chết trước mặt ngươi, vì ngươi mà chết, để ngươi bị sự hối hận tra tấn, sau đó mới giết ngươi, đây chính là kết cục khi đắc tội bản cô nương. Hung hăng cắn răng, Bách Lý Ngự Vũ nhìn chằm chằm Trác Phàm đang từng bước tiến gần, cũng không thèm để ý, chỉ phẫn hận lên tiếng, ngươi không phải là người của chỗ kia sao, không phải các ngươi đều rất mạnh sao? Thế nào? Hiện tại muốn bảo vệ mạng của một ít người, cũng làm không được. Không phải làm không được, chỉ là... chưa nghĩ qua mà thôi. Bỗng dung. Chẳng biết lúc nào Trác Phàm đã đi đến phụ cận của Bách Lý Ngự Vũ, chỉ còn cách khoảng một mét, khóe miệng hắn xẹt qua nụ cười thần bí, khoan thai lên tiếng, thế nào, trên mặt cô nương còn vết thương. Đối với một cô nương xinh đẹp mà nói, đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Sao không dành thời gian để dùng nguyên lực chữa trị đi, hết lần này đến lần khác lại lãng phí cho mấy chuyện nhàm chán như muốn lấy mạng người này. Nói rồi, Trác Phàm giơ tay lên, chậm rãi hướng về khóe miệng còn đang sưng đỏ của Bách Lý Ngự Vũ. Giật mình một cái, Bách Lý Ngự Vũ vội lùi về phía sau một bước. Hét lớn một bước, ngươi muốn làm gì? Thì chữa thương giúp cô nương nha, nếu cô nương không tiện, vậy cứ để tại hạ làm thay. Thản nhiên cười, Trác Phàm chậm rãi giơ tay lên, ánh sáng xanh lộng lẫy chợt hiện, lộ ra một lực lượng sinh mệnh cuồn cuộn. Lấy công lực của cô nương, chỉ là một vết thương ngoài da, hơi vận chuyển nguyên lực một chút là khỏi. Nhưng bây giờ vết thương vẫn còn yên nguyên, không chút để tâm đến dung mạo, nghĩ ra chắc là đang gặp chuyện khó xử. Vậy thì cứ để tại hạ làm thay, chắc hẳn vị sau lưng kia của ngươi cũng sẽ không trách cô nương đâu. Lông mày lắc một cái. Bách Lý Ngự Vũ hung hăng cắn răng, vùng tay lên, quát nói, không cần ngươi quản, thương của ta là do lão tổ tông trách phạt, nó có tốt lên hay không, đều phải do lão tổ tông quyết định, không đến phiên ngươi quản. Nếu như vậy, ngươi đến tập kích, muốn giết chúng ta, cũng là do lão tổ tông của ngươi bày mưu đặt kế. Sát giới của ngươi, cũng do lão tổ tông cho phép sao? Nhếch miệng, Trác Phàm hỏi tiếp. Bất giác dương lên hai gò má trắng nõn. Bách Lý Ngự Vũ cười lạnh nói, đó là đương nhiên, đến bây giờ bản cô nương đã không còn cố kỵ gì nữa, ngươi tự cầu phúc đi. Như vậy, lão tổ tông cũng kêu ngươi giết ta. Đột nhiên, Trác Phàm hét lớn một tiếng hỏi ra một câu. Thân hình trì trệ, Bách Lý Ngự Vũ do dự một chút, cũng không trả lời hoàn toàn, mà là nhanh chóng lộ ra một nụ cười gian tà, đó là đương nhiên, tiểu tử, ngươi cứ đợi mà giao mạng ra đi, hừ hừ. Thật sao? Ánh mắt khẽ híp lại, Trác Phàm thản nhiên cười, lắc đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Tuy vừa rồi Bách Lý Ngự Vũ trở mặt rất nhanh, nhưng hắn vẫn bắt được một tia chần chừ trong đó. Bách Lý Ngự Thiên cho nàng khai sát giới, nhưng lại không bao gồm chính hắn. Lão gia hỏa kia đang khảo nghiệm phân lượng của hắn, hoặc chính xác hơn là đang khảo nghiệm phân lượng của đệ tử Thiên Ma Sơn. Tiếp đó khảo nghiệm phân lượng của Thiên Ma Sơn chủ, bá chủ Cửu U. Ha ha ha. Thiên Ma Sơn a à, Thiên Ma Sơn, cái danh hào hư ảo này, cuối cùng lại dẫn đến sự chú ý của người mạnh nhất trong phàm giai. Đã như vậy, nếu không có mệnh lệnh của người kia, cho dù là Cửu Kiếm Vương, cũng sẽ không dám tùy tiện động tới người của Thiên Ma Sơn. Nói đến đây, cái danh hiệu này cũng dùng thật tốt. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tự tin, trong mắt Trác Phàm nhấp nháy tinh mang, dường như đã xem thấu hết thảy trên thế gian. Bách Lý Ngự Vũ này đường đường là tôn sư của Cửu Kiếm Vương, sao đứng trước mặt hắn còn mang chút mê mang, thậm chí có chút sợ hãi. Đó cũng bởi vì Trác Phàm thật sự quá thần bí, để trong nội tâm của nàng cũng không chắc. Hung hăng khẽ cắn môi, Bách Lý Ngự Vũ có chút phẫn nộ, bởi nàng đã khó có thể chịu tiếp nụ cười như trêu tức nàng nậy của Trác Phàm. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi không tin bây giờ bản cô nương liền giết ngươi? Không không không. Ta tin ngươi có thể giết ta, cho nên ta đến trước mặt ngươi này, mặc cho ngươi làm thịt. Khoát khoát tay, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, sau đó dậm chân lần nữa tiến về trước người Bách Lý Ngự Vũ, khoảng cách lần này của hai người kém chút nữa liền đụng vào nhau. Ngay cả hô hấp cũng phun tới trên người đối phương, dưới tiết trời tràn ngập băng tuyết này, trở nên có chút ấm áp. Trong lòng cả kinh, hai gò má của Bách Lý Ngự Vũ đỏ lên, sau đó vội vàng lui về sau, vội rời đi trước người Trác Phàm, hấp tấp nói, ngươi, ngươi làm gì? Đi đến trước mặt cô nương, thúc thủ chịu trói, tiện cho ngươi giết nha. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, thế nào, cô nương đối với hành động khéo hiểu ý người của ta, có gì bất mãn sao? Bờ môi run run, Bách Lý Ngự Vũ nhìn khuôn mặt vui cười kia của Trác Phàm, trong lòng ngăn không được mà đập phanh phanh. Khuôn mặt đỏ bừng cả lên, đầu óc cũng đang mơ hồ bị thiêu đốt. Phải biết, nàng thân là kiếm vương cao cao tại thượng của Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc, người nào gặp nàng mà không quy quy củ củ, tôn kính như thần, sao có người dám dựa nàng gần như thế, còn ngã ngớn, cười đùa tí tửng như vậy. Trong một lúc, Bách Lý Ngự Vũ có chút mất lòng tin, vội vã chỉ về Trác Phàm nói, đứng chỗ đó, đừng tới đây. Hừ, muốn để ta cứ như vậy mà giải quyết ngươi, chuyện không dễ như vậy đâu. Bản cô nương sẽ từ từ tra tấn ngươi, để ngươi phải vĩnh viễn sống trong sợ hãi, không biết lúc nào đến phiên mình. Hừ. Hà một câu ngoan thoại, Bách Lý Ngự Vũ cũng không dám liếc nhìn Trác Phàm nữa, nàng quay người, phách một cái, bóng người đã biến mất hoàn toàn. Chỉ có dấu chân dưới đất tuyết kia, chứng minh tồn tại vừa rồi của vị kia, một cô nương thước tha nhưng lại độc ác không từ thủ đoạn. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm chẳng thèm ngó ngàng tới, lại lần nữa trở về trước mặt đám người, cất cao giọng nói, các vị, sửa sang xa giá lại một chút, chúng ta tiếp tục lên đường. Thế nhưng, lại không có người nào hành động, mọi người chỉ ngơ ngác mà nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị, thậm chí trong hai con mắt đều là vẻ kính nể cùng thán phục. Hử? Các ngươi làm sao vậy, còn không đi làm đi? Vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía họ, Trác Phàm nhướng mày, hét lớn một cái. Gượng cười, mọi người cũng không vội đi ngay, mà nhìn về Trác Phàm, vẻ mặt tán thán nói, tiên sinh, lúc nãy ngài đang đùa giỡn Lãnh Vũ Kiếm Vương kia sao? Thật quá trâu bò, ngay cả nữ ma đầu giết người không chớp mắt cũng. Đụng. Thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã không chút lưu tình mà cắt lời, cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, chớ nói hưu nói vượng, vừa rồi ta đang thăm dò phòng tuyến cuối cùng của nàng. Phong tuyết cuối cùng, đó là cái gì, đã thăm dò được rồi sao? Đương nhiên. Nhếch miệng lên. Vẻ mặt Trác Phàm hiển nhiên nói, nhà đầu kia tuy được mệnh lệnh của Bách Lý Ngự Thiên, bỏ đi hạn chế của lần hành động này, có thể giết người không giới hạn. Có điều. Nàng duy chỉ có ta là không thể đụng được. Vừa rồi ta cho nàng muôn vàn lý do, đủ loại cơ hội để nàng động thủ, nhưng nàng cũng không động. Tuy đó đều là lấy cớ, nhưng như vậy cũng không hợp với tính tình của nàng. Một nữ nhân có chút tức giận liền sẽ lộ ra sát cơ như nàng, sao có thể nhẫn nại mà chơi trò chơi mèo vờn chuột, còn nói muốn để ta sống trong sợ hãi, nàng ta có loại kiên nhẫn kia sao, hừ. Cho nên, ta cũng không cần lo nàng sẽ có sát cơ với ta. Cứ lên đường tiếp đi. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, cũng thở dài một hơi, rốt cục yên lòng. Sững sờ một chút, Trác Phàm liếc nhìn bọn họ, nghi hoặc nói, ta nói nàng sẽ không động ta, cũng không nói sẽ không động các ngươi thở phào cái rắm gì vậy, coi chừng lúc sơ sẩy, lại bị nàng đuổi tận giết tuyệt. Ai, lời ấy của tiên sinh sai rồi. Chậm rãi khoát tay, một gã hộ vệ cười đùa lên tiếng, nàng không phải sẽ không động ngươi sao, vậy từ nay chúng ta cứ đi theo ngươi, chẳng phải nàng cũng sẽ không động tới chúng ta. Cho nên chúng ta đã nhất trí sẽ ăn chung ngủ chung ngồi chung một xe với tiên sinh ngài. Chỉ cần tiên sinh không chê thì tốt rồi, hắc hắc hắc. Da mặt run rẩy, Trác Phàm liếc nhìn bọn họ một cái thật sâu, bật cười gật đầu nói, thông minh, nếu có thể thực hiện biện pháp này của các ngươi thì cơ hội sống vẫn rất lớn. Nhưng mà, nếu muốn triệt để thoát khỏi nàng, lại không làm ra động tĩnh lớn, bức cho người phía sau nàng chịu ra đàm phán. Nếu không, chúng ta cũng chỉ giống như chuột bạch luôn bị giám thị, mặc người thao túng, không có chút quyền chủ động nào, như vậy cũng quá không có ý nghĩa. Người phái sau lưng nàng. Mí mắt lắc một cái, mọi người cùng suy tư, lại chợt bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ. Tiên sinh ngài muốn. Bình tĩnh gật đầu, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, cười lạnh thành tiếng, đúng vậy, đệ nhất cao thủ năm châu, sớm muộn gì cũng gặp, thừa thời cơ này, ta cũng muốn tự mình đi liếc một cái, ha ha ha. Chương 1638, Hải Dương Tông, Ngự Vũ. Thua. Trên đường tuyết, một đoàn nhân mã của thương đội lần nữa tu sửa lại bốn chiếc xe lớn mặc vào cho linh thú, rồi lại xuất phát lên đường, chớp mắt liền biến mất trong mảnh gió tuyết mênh mông này. Nhưng bọn hắn cũng không phát hiện được là, trên đỉnh Cô Sơn cách bọn họ khoảng ngàn mét, Bất Bại Kiếm Tôn Bách Lý Ngự Thiên đã đứng thẳng trên đỉnh tuyết phong, đã đem những chuyện vừa mới phát sinh nhập vào mí mắt, hắn phun ra một ngụm trọc khí thật dài, thì thào lên tiếng. Bách Lý Ngự Lôi cùng bốn vị kiếm vương đứng phía sau, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Giữ im lặng. Liếc nhìn bọn hắn một chút, Bách Lý Ngự Thiên thản nhiên nói, thân là kiếm vương, tuy thực lực tuyệt đỉnh, nhưng vẫn bị thua như cũ, biết tại sao không? Không khỏi rũ đầu xuống thấp hơn, bốn người Bách Lý Ngự Lôi vẫn không nói câu nào, chỉ rũ khuôn mặt xuống, ngay cả lông mày đều có vẻ khiêm tốn, chờ lão tổ tông chỉ thị. Thái tử, những tiểu tử các ngươi cho là thế nào? Cũng không nhìn bọn hắn nữa, Bách Lý Ngự Thiên nhìn về 10 người trẻ tuổi phía sau, thăm thẳm lên tiếng. Trầm ngâm một hồi, lúc này thái tử đứng ra, không người cúi đầu nói, khởi bẩm lão tổ tông, theo hài nhi. Lần ra tay này của Lãnh Vũ Kiếm Vương nhìn như thắng nhưng lại không thắng, người của Thiên Ma Sơn tự như cá trên thớt, nhìn như bại nhưng lại không bại. Chỉ vì Lãnh Vũ Kiếm Vương cậy mạnh quá mức, mà không gạt ngươi lừa ta, đọ tâm kế, mới từng bước bị đối phương ép sát, thăm dò sâu cạn. Trọng lực mà không nặng trí, lại lần nữa bị đối phương uy hiếp, thật đáng tiếc, đây cũng là bệnh chung của phần lớn cao thủ tuyệt thế như Kiếm Vương, quá mức ỷ lại vào lực lượng. Lại không biết trên chiến trường chân chính phức tạp hay thay đổi, không nên chỉ đi theo một đường. Lời ấy của thái tử sai rồi. Nhưng lời thái tử vừa dứt. Bách Lý Ngự Thiên còn chưa lên tiếng, Bách Lý Ngự Lôi vẫn luôn trầm mặc đứng một bên bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng quát, pháp tắc thiên địa, mạnh được yếu thua, cường giả cũng không so đó tính toán nhiều như vậy. Phi ưng săn mồi, chỉ dùng một hơi, mãnh hổ vồ thỏ, ra sức một kích, đều một lần là xong. Nào phải do dự nhiều như vậy. Cũng chỉ có chuột đồng kiếm ăn mới lén lén lúc lúc, chim sẽ ăn hạt mới cẩn thận từng ly từng tí. 36 kế, quân pháp sách luận, đều là phương pháp lấy yếu thắng mạnh, nhưng nếu đối thủ quá mạnh, thì chỉ có kế tẩu vi thường sách mới dùng được một chút. Nói cho cùng, cho dù thăm dò cũng tốt, tâm kế cũng được, đó đều là hành vi của kẻ yếu, không tự tin với thực lực của bản thân. Ngự Vũ chính là cửu kiếm vương, khó gặp đối thủ trong thiên hạ, ngày thường đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ nàng sẽ sợ bị người ta mưu hại? Hừ, chỉ có người thực lực không tốt như thái tử ngươi mới lo lắng nhiều như vậy, sao có thể so sánh cửu kiếm vương có tầm mắt bao quát non sông bọn ta? Sở dĩ lần này nàng rơi xuống thế hạ phong, thua bởi miệng lưỡi trơn tru của tên tiểu tử kia, còn không phải do. Còn không phải. Bách Lý Ngự lôi liếc xéo thái tử. Vẻ mặt đầy khinh miệt, mở miệng ra đều là lời giáo huấn, rất là cao ngạo, nhưng khi nói đến cuối cùng lại trì trệ, lông mày run rẩy, trên trán cũng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, song quyền nắm chặt lại, ấp úng, không nói ra lời nào nữa. Mà thái tử kia thì treo lên nụ cười, cứ nhìn hắn như vậy, nhưng cũng không nói lời nào, mặc cho hắn lúng túng đứng đấy, không thể xuống đài. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Bách Lý Ngự Thiên đạm mạc lên tiếng, còn không phải cái gì. Có phải ngươi muốn nói là, còn không phải do lão phu hạn chế quá nhiều, cản trở ngự vũ phát huy toàn lực. Cho nên lần này ngự vũ thua. Trách lão phu. Lão tổ tông bớt giận, ngự lôi không có ý này. Vội vàng không người cúi đầu, Bách Lý Ngự lôi sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng như thác, thân hình run rẩy, lập tức nhận sai. Hắn chỉ là cửu kiếm vương mà thôi, sao lại dám trách lão tổ tông của mình, Bách Lý Ngự Thiên được. Lời nói tự phụ vừa rồi, là do hắn lỡ miệng, hoặc là bị mở che tâm, cũng thật là suối quẩy, không kịp hối hận, thái tử thấy vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng, chế nhạo nói, xem ra lôi kiếm vương cũng không giống lắm như trong lời nói của mình, tầm mắt bao quát non sông, ha ha ha. Da mặt co rụt lại, Bách Lý Ngự lôi tức giận nguyết hắn một cái. Nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ có thể nín giận yên lặng chờ lão tổ tông xử lý. Được rồi, các ngươi im miệng lại hết cho lão phu đi. Không kiên nhẫn vung tay lên, Bách Lý Ngự Thiên từ xa nhìn về phương hướng đám người Trác Phàm, sâu xa nói, đáp án của hai người các ngươi đều không nói đến trọng điểm. Cái gì là tâm cơ, cái gì là lực lượng, sau cũng quy về một đường, đều tập trung trên khí phách, hoặc nói là một khỏa cường giả chi tâm. Nếu không có nó, cho dù là tâm cơ lực lượng gì cũng không làm được việc. Một kiếm vừa rồi kia của Ngự Vũ, người thường gặp được đã sớm bị sợ tới mất mật. Cho dù trấn định cũng sẽ lo lắng, khó kiềm chế được, nhưng tiểu tử kia lại còn có thể phản kích, đảo khách thành chủ, lấy được quyền chủ động. Nếu không có phần khí phách này, sao có thể thành đại sự? Lại nói, lão phu không cho Ngự Vũ động thủ, nàng sẽ không dám động thủ. Hừ, thật là kẻ bất lực, ngay cả quyền uy của lão phu cũng không dám khiêu chiến, nàng sao lại đi tiếp trên con đường tu luyện lớn đây? Dù sao, lão phu cũng vĩnh viễn đè ép nàng, nàng đã không còn đường để đi, kiếp này chỉ như vậy mà thôi. Thân thể chấn động, mọi người nghe thấy lời này, cũng không hiểu cho lắm. Vẻ mặt Bách Lý Ngự Thiên lộ vẻ lo sợ nói, lão tổ tông, ý ngài là. Ngự Vũ không nghe theo hiệu lệnh của ngài, sẽ tốt hơn sao? Nếu nàng không nghe theo, đúng là sẽ tốt hơn, nhưng nàng sẽ chết. Trong mắt lấp lóe hàn mang, Bách Lý Ngự Thiên lạnh lùng lên tiếng, tiếp theo bước ra một bước, trong nháy mắt lăng không bay đi, chỉ để lại một đám người còn mang vẻ mặt mịt mờ, khó bình tĩnh. Lời này của lão tổ tông là có ý gì, vừa muốn để cho bọn họ đi ra đường của chính mình, nhưng lại không muốn chệch hướng khỏi sự chưởng khống của hắn, nếu không liền sẽ lấy mạng bọn họ, cái này. Vẻ mặt mọi người khó hiểu. Chỉ có thái tử như đang suy nghĩ cái gì, rồi lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thở dài, thiên hạ. Quả là chỉ nên có một bất bại kiếm tôn mà thôi. Nói rồi, hắn cũng bay đi, đuổi theo tốc độ của lão tổ tông, chỉ để lại một đám người còn đang thảo luận lời nói mâu thuẫn lúc nãy, thật lâu cũng khó bình tĩnh. Một phương diện khác, thương đội của Trác Phàm đang phi nhanh trên đường tuyết liên tiếp 3 ngày, không hề dừng lại, chỉ thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lâu lâu lại thấy được nụ cười lạnh lẽo, bóng người quỷ mị của Bách Lý Ngự Vũ kia, điều này làm cho tất cả mọi người trừ cha con hai người Trác Phàm ra thì vô cùng lo sợ bất an. Tràn đầy vẻ hoảng sợ, khó mà buông lỏng. Tiên sinh, nữ ma đầu kia vẫn luôn theo đằng sau, thật là làm người ta sợ hãi, tuy nói tiên sinh ngài đã thăm dò ra được nàng sẽ không động thủ với ngài, nhưng lỡ như xảy ra biến hóa gì, ai có thể nói chuẩn được. Một tên hộ vệ nhìn về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ lo nghĩ, thỉnh giáo nói, không biết tiên sinh sẽ làm gì khi đối mặt với hiểm cảnh như thế đây. Trong mắt tản ra ánh sáng nhàn nhạt, Trác Phàm không chút phật lòng, khóe miệng vẫn phát họa ra nụ cười bình tĩnh, không có gì đáng ngại, sắp đến rồi. Sắp đến cái gì? Sắp đến trạm vận chuyển vật tư thứ nhất của chúng ta. Hải Dương Tông chậm rãi cầm một chén trà trên lò sữa, Trác Phàm khẽ thưởng thức mấy ngụm, thầm thẳm lên tiếng. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, đều rất khó hiểu. Hải Dương Tông. Chẳng lẽ tiên sinh muốn tìm sự chiêu chở từ Hải Dương Tông? Làm sao có thể? Hải Dương Tông mặc dù là một trong ngũ tông của Bắc Châu, nhưng cũng không phải là đối thủ của một người nào trong Cửu Kiếm Vương, sao có thể che chở bọn họ được? Huống hồ, người ta nghe nói Cửu Kiếm Vương xuất hiện, đóng cửa né tránh còn không kịp, sao lại có thể đi che chở cho một thương nhân như ngươi? Trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Mọi người cứ yên tĩnh mà nhìn Trác Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ, nhưng Trác Phàm cũng không nói gì, chỉ có khóe môi nhếch lên nụ cười thần bí, hắn nhìn ra cảnh tuyết ngoài cửa sổ mặt xa giá chạy như bay, lại để lại ấn ký rõ ràng ở ven đường. Hai canh giờ sau, trước một tòa sơn cốc đầy tuyết, bốn chiếc xe lớn cờ cờ ý tờ, tê, tê một tiếng thì dừng lại, Trác Phàm cùng hơn 10 vị huynh đệ cùng bước xuống xa giá, một gã hộ hướng về miệng cốc to kia không người bẩm báo, Tiền gia thương hội đến, mời các vị tiền bối Hải Dương Tông mở cửa cho, đây là lệnh bài nhà ta, mời xem qua. Nói rồi. Gã hộ vệ kia cầm một khối lệnh bài bên hông đưa ra, giống y đúc khối lệnh bài kia của Trác Phàm, hắn vung ra một cái, ném về phía trước. Ngay sau đó, trong không gian vang lên từng tiếng ba động, trong tuyết cốc kia đột nhiên xuất hiện một thông đạo băng lãnh, nhưng lại không có bóng người nào. Người kia thấy vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, cùng Trác Phàm liếc mắt, gật gật đầu, mọi người mang theo bốn chiếc xe lớn, đi vào trong lĩnh vực kỳ lạ này. Sau đó, trong không gian lại vang lên từng ba động, lối đi kia dần khép lại, lại trở về là một tuyết cốc như ban đầu. Bạch. Bên ngoài cốc, một bóng hình xinh đẹp băng lãnh lóe qua. Chính là Bách Lý Ngự Vũ, nàng hung hăng nhìn về chỗ đó, hừ lạnh lên tiếng, hừ, trốn vào Hải Dương Tông thì sao, bản cô nương cứ ở đây chờ ngươi, người nào đi ả trước, thì bản cô nương sẽ khai đao người đó, hù dọa tiểu tử thúi này một chút, không tin hắn không sợ. Trong cốc, đội xe của Trác Phàm vừa mới đi vào, liền nghe một tiếng ào ào ào, thoát cái đã xuất hiện 50 người, đều là cao thủ dung hồn cảnh, bỗng dung đem bọn hắn vây lại, mỗi người đều có khí thế cường thịnh, tràn ngập vẻ cảnh giác. Người cầm đầu là một trung niên áo bào trắng, giống như đầu trâu mặt ngựa. Hai lát ria mép trên miệng lộ ra vẻ cực kỳ khôn khéo. Các vị đừng lo lắng, chỉ là làm theo luật mà thôi, xin mời lấy ra lệnh bài để chúng a kiểm tra một chút, xem các vị có phải thật là người của Tiền gia hay không thôi. U, đây không phải là tàu chấp sự sao, sao chúng a không phải là người của Tiền gia được đây, ta đã vận chuyển nhiều chuyến vật tư cho quý tông vậy mà, hắc hắc hắc. Lúc này, một gã hộ vệ cười lớn, móc ra lệnh bài đưa cho đệ tử Hải Dương Tông kiểm tra, một bên cười đùa đi đến bên người kia. Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, tàu chấp sự kia cũng khẽ gật đầu, ừm. Thì ra là võ hộ vệ, đúng là lão hữu biết ngươi đã đến không ít lần. Chỉ là gần đây cũng không yên ổn, vẫn phải cẩn thận một chút tốt hơn. Nháy nháy mắt, trong lòng những người hiểu rõ, từng người dò xét ba động linh hồn trên lệnh bài phải chăng có nhất trí cùng ba động linh hồn của bản thân hay không, để tránh các người đục nước béo cò. Kết quả cuối cùng, tất nhiên cũng không sai lầm gì, mà Trác Phàm cũng cầm một khối lệnh bài đi đến trước người của tàu chấp sự kia, không người nói, mời tàu chấp sự xem qua, đây là nhân số cùng thương hào của thương hội lần này, kính thỉnh ngài kiểm tra đối chiếu. Ngươi là? Tại hạ Tiền Phàm. Là quản sự của Tiền gia. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười quỷ quyệt, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Chương 1639, đưa dê vào miệng cọp lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt Tào quản sự nghi ngờ nhìn về phía hắn, Tiền Phàm. Tiền gia còn có người này à, sao ta không biết vậy? Ha ha ha. Tại hạ vẫn luôn làm việc ở nơi khác, bởi vì gần đây có việc khẩn cấp nên gia chủ mới gọi ta về, Tào quản sự không biết cũng là điều dễ hiểu. Cười nhạt một tiếng, biểu hiện của Trác Phàm rất bình tĩnh, không bối rối chút nào, không nhìn ra chút manh mối. Cho nên tuy Tào quản sự kia nghi hoặc, nhưng cũng không có bất kỳ phương hướng hoài nghi gì. Còn nữa, đây là nữ nhi của ta, bởi vì ta không yên tâm để nàng ở trong nhà một mình nên mang theo bên người. Cũng không có ở trong danh sách, chắc Tào quản sự cũng không để tâm chứ. Lúc này, Trác Phàm lại đem Tước Nhi ra trước người làm bia đỡ đạn, điều này càng làm cho sự hồ nghi của Tào quản sự càng thêm giảm đi. Dù sao, ngay thời điểm thám tử của địch nhân đang chấp hành nhiệm vụ, sao lại mang theo một đứa bé cho vướng víu, đó không phải phiền phức sao? Thế nhưng làm sao hắn biết được, đứa bé này cũng không phải vô hại như mặt ngoài. Liếc hắn một cái thật sâu, Tào quản sự kia hơi gật đầu, ta tin ngươi, đây chỉ là thông lệ, chỉ muốn xác nhận thân phận một chút, đừng để ý, ha ha ha. Khẽ cười một tiếng. Tào quản sự kia hơi khoát tay, kêu thủ hạ tới, sau đó đem lệnh bài trong tay Trác Phàm cho hắn, ghé vào lỗ tai người kia thầm thì vài câu, liền để hắn đi. Nhìn bóng lưng dần biến mất của hắn, Tào quản sự kia nhìn về phía Trác Phàm, như có như không nói, tiên sinh từ nơi khác trở về, có biết được từ khi Trung Châu có hành động thì ngũ tông của Bắc Châu ta đã tăng cường biện pháp xác nhận thân phận. Có thể dùng danh hào cùng ba động linh hồn của các thành viên trọng yếu trong các đại gia tộc mà kiểm tra, cho nên muốn xác nhận thân phận của tiên sinh, chỉ một phút mà thôi, tiên sinh cũng không cần phải lo lắng. Chỉ cần chờ một chút. Nói rồi, Tào quản sự nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, muốn tìm ra chỗ không ổn từ hắn. Đáng tiếc, những thứ này Trác Phàm sớm đã biết, Hải Xuyên Thương Hội cũng làm đủ bối cảnh cho hắn, nên hắn cũng không chích lo lắng về chuyện thăm dò này. Quy củ này khi tại hạ về đã biết được, làm phiền Tào quản sự. Hơi gật đầu, Trác Phàm đạm mặt lên tiếng, nhàn nhã đi bộ, từ chối cho ý kiến. Nhìn chằm chằm hắn không rời, tòa quản sự hơi nháy mắt mấy cái, cũng cười khang một tiếng, không nói thêm gì nữa, cũng không tiếp tục dò ra nguyên nhân đằng sau, hắn đã tin tưởng 99% thân phận của Trác Phàm. Bây giờ chỉ cần chờ kết quả thì tốt rồi. Một phút sau, người lúc trước được phái đi đã quay lại, không người dâng lên lệnh bài, bẩm báo nói, khởi bẩm chấp sự đại nhân, trong danh sách của Tiền gia thật sự có danh hào của Tiền quản sự, ba động linh hồn cũng không có chênh lệch, thật đúng là người nhà họ Tiền. Há, vậy sao trước giờ ta chưa từng nghe nói? Khẽ giật mình, Tào quản sự hỏi. Không người run lên, người kia nói tiếp, vật hy sinh của Bắc Châu rất nhiều đại gia tộc đều phái người đi đổi lấy sản vật sinh ý, nhưng bây giờ cục diện đang khẩn trương, các gia tộc cũng ào ạt triệu hồi người trong nhà về. Cũng cần rất nhiều người để bổ sung danh sách. Mấy ngày gần đây, rất nhiều đại gia tộc đều chọn ra nhân viên mới trong danh sách, Tiền quản sự chắc là cũng mới được bổ quay trở về. Ừ, thì ra là thế, hiểu lầm, ha ha ha, gật gật đầu, cuối cùng Tào quản sự kia cũng đã 100% tin tưởng thân phận này của Trác Phàm, hắn cười khẽ một tiếng, Tiền quản sự chớ để ý, vừa rồi ta tra hỏi như thế, đều vì an toàn mà thôi. Chậm rãi khoát tay, Trác Phàm đã sớm có chuẩn bị làm sao có thể kinh hoảng được, chỗ nào, đây đều là việc cân nhắc vì an toàn của Bắc Châu, có thể hiểu được. Ha ha ha. À, đúng rồi, hiện tại Tào quản sự có thể nhận những vật tư này, mở ra để kiểm tra, chúng ta còn muốn đi tông môn tiếp theo vận chuyển đây. Đương nhiên, không có vấn đề gì. Bật cười lớn, Tào quản sự kia lấy ra một khối ngọc giản, đem ba động linh hồn mình khắc lên trên, viết một cái biên lai, sau đó lấy ra lệnh bài của Trác Phàm, đem ba động trên lệnh bài dẫn vào ngọc giản, biểu thị đây là biên lai trả thù lao của Tiền gia quản sự. Cứ như vậy, thân phận của Trác Phàm càng thêm xác định, dù sao bây giờ không chỉ có Tiền gia chứng minh cho hắn mà còn có cả thêm Hải Dương Tông. Tiếp theo, hắn muốn đem chứng minh này, đi bái phỏng từng tông, vận chuyển vật tư, lấy được càng nhiều chứng minh thân phận. Như vậy đến khi đi vào Bắc Hải Chi Tân, cũng không có nhiều phiền phức. Bắc Châu có thủ tục trường ra như vậy, cũng là vì để điều tra thám tử của Trung Châu, không để sót một tên, dù sao thân phận giả của ngươi có thể thông qua một cửa. Chẳng lẽ có thể thông qua tất cả sao? Đây chính là một kế lớn, nếu có chỗ nào không khớp, Bắc Châu sẽ đưa trực tiếp cho Kiếm Tinh Đế Quốc, không có do dự gì nhiều. Thế nhưng làm sao bọn họ biết được, Kiếm Tinh Đế Quốc cũng làm không được tới mức này. Nhưng Hải Dương Thương Hội, Buôn Thông Năm Châu, sẽ có thể tùy tiện làm được. Mà cổ thế lực giấu mình trong bóng tối này lại nằm trong tay Trác Phàm, nó cũng sẽ trở thành phe thế lực thứ năm trong trận quyết chiến Năm Châu. Chỉ là bây giờ còn chưa có người chú ý mà thôi. Đem vật kia cất kỹ, Trác Phàm đưa ra một quyển danh sách vận chuyển, kêu người chuyển hàng xuống, phất phất tay, làm mấy người vội rời khỏi bốn chiếc xe. Nhưng còn không bao lâu, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, chậm đã, chờ một chút. Tiền tiên sinh, này! Hàng hóa này không đúng lắm. Mí mắt run run, vẻ mặt Tào chấp sự kỳ quái nói, sao các ngươi vận chuyển vật tư lần này? Lại thiếu một nửa. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm ngượng nghịu, trầm ngâm hồi lâu, mới thở dài một hơi, lôi kéo Tào chấp sự thấp giọng nói, Tào quản sự, chuyện này nhờ ngươi giúp huynh đệ đè ép trước đi, đợi khi quay về, ta bù đắp lại cho ngươi là được. Thế nào, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không khỏi sững sờ, tòa quản sự kỳ quái hỏi. Thở ra một ngụm trọc khí thật dài, Trác Phàm thở dài bất đắc dĩ, thật không dám giấu giếm, xe hàng lúc trước vận chuyển tới Quý Tông, trên đường thì gặp phiền phức, hàng hóa đều bị thám tử Trung Châu hủy đi. Cái gì, ngươi nói các ngươi gặp thám tử Trung Châu? Giật mình. Tòa quản sự lên tiếng hét lớn, nhưng không đợi hắn kêu ra, Trác Phàm đã vội che miệng hắn, vẻ mặt cầu khẩn nói, Tào chấp sự, Tào đại ca, ngươi đừng kêu nữa, nếu chuyện này truyền đi, gia chủ sẽ trách ta không thể bảo vệ hàng hóa, đến lúc đó ta sẽ bị trách phạt nha. Vậy phải làm sao bây giờ, Tống Môn ta đặt một xe, nhưng ngươi chỉ đưa tới nửa xe, sao ta có thể? Xuyệt, đừng nói ra. Cẩn thận từng ly từng tí làm ra một thủ thế im lặng, Trác Phàm vội vàng nói, không phải ta đã nói sao, lần sau ta sẽ bù cho các ngươi, dù sao tông môn của các ngươi cũng không cần dùng gấp, lần sau ta sẽ bù nhiều một chút cho các ngươi. Coi như ta thiếu ngươi một ân tình. Lông mày nhíu chặt lại, Tào chấp sự kia suy nghĩ một chút, vẫn lắc lắc đầu, không ổn không ổn, vấn đề này quá lớn, nửa xe hàng kia cũng không ít, nếu truy cứu thì ta cũng không xong, ta cũng không có lý do gì phải chịu mối nguy hiểm lớn như thế. Được rồi, vậy ta trả công lao cho ngươi, ngươi giúp ta gạt một chút đi. Hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm giống như có chút chần chừ, nhưng rất nhanh liền cắn răng một cái, giống như đã quyết tâm cái gì, đau lòng nhức óc nói, thám tử của Trung Châu kia, lẻn vào sau lưng đội xe của chúng ta, xem ra là muốn phá hủy vật tư. Lần trước bị hắn hủy nửa xe hàng, giống như để hắn nếm mùi ngon ngọt, không cam tâm cứ trở về như vậy, nên vẫn luôn theo sau, chỉ sợ là đang tìm thời cơ phá hư. Cho nên ta dự định đặt bẫy bắt hắn. Phải biết, dưới tình thế nguy cấp như bây giờ, bắt được một tên thám tử là một công lao to bằng trời. Hiện tại ta chia cho ngươi một nửa, lần tổn thất này cũng có thể miễn, còn có thể đạt được khen thưởng, gia tộc cũng sẽ lấy ta làm vinh. Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, Tào chấp sự vuốt ria mép, vẻ mặt khôn khéo lẩm bẩm nói, thám tử kia. Dễ bắt không? Không dễ bắt, hắn chạy rất nhanh. Lần trước hắn phá hư xe cộ, mười mấy người chúng ta cũng không vây được hắn. Nhíu mày, Trác Phàm suy nghĩ tỉ mỉ một chút, lại khó xử mà lắc lắc đầu. Tiếc hận phun ra một ngụm nhiệt khí, Tào quản sự bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, mắng chửi nói, không dễ bắt thì đừng bắt, miễn cho lại càng thêm hao binh tổn tướng, nhớ lần sau bù đủ nửa xe hàng cho ta, nếu không ta tìm tới tiền gia các ngươi, tìm ngươi tính sổ. Ha ha ha, ngài không bắt sao? Bắt cái gì mà bắt, chức trách của chúng ta là thủ vệ tông môn, không phải là đi bắt thám tử cho các ngươi. Giận hừ một tiếng, Tào chấp sự không kiên nhẫn phất tay, đi mau đi mau. Các tông môn khác còn đang chờ các ngươi vận chuyển vật tư tới, trong tình huống khẩn cấp này, không cho phép có chút qua loa, trên đường cẩn thận một chút vẫn hơn. Người tới, mở ra kết giới, để cho bọn hắn nhanh lên đường. Vâng. Hét lớn một tiếng, chỉ nghe ông một cái. Kết giới đã mở ra thể hiện lên ý đuổi khách. Liếc hắn một cái thật sâu, Trác Phàm vẫn không hiểu, bất đắc dĩ khoát tay chặn lại, lắc lắc đầu đi cùng thủ hạ ra ngoài, nhưng trong miệng lại không ngừng lầm bầm, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thiên đại công lao như vậy cũng không muốn, những tông môn này thật lười biếng. Hừ. Tức giận hừ nhìn hắn. Vẻ mặt tòa chấp sự tái nhợt, lại rầu rĩ không nói. Chờ sau khi đoàn người của Trác Phàm rời đi, Tào quản sự mới chợt biến sắc, vội vã vung tay dặn dò 50 cao thủ dung hồn cảnh nói, mấy người các ngươi đi theo nhìn chằm chằm đội xe kia cho ta, nếu phát hiện có người lén lút theo sau thì cùng tiến lên bắt hắn, cố gắng bắt sống, hiểu không? Ách, vâng, Tào chấp sự. Nhìn lẫn nhau, mọi người vô cùng mê mang, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu. Mà một chỗ khác, Trác Phàm bên trong xa giá, khóe miệng hắn lộ ra một đường cong vui vẻ, nhìn về những người trước mắt nói, không cần phải khẩn trương. Dê đã ra vòng, tiến đến miệng hổ, đoán chừng trước khi con hổ ăn hết con dê sẽ không để ý tới chúng ta, thế thì chúng ta cũng có mấy ngày thanh tĩnh, ha ha ha. Không khỏi sững sờ, mọi người vẫn không hiểu cho lắm, chỉ nhìn Trác Phàm đang duỗi gân cốt, sau đó vẻ mặt yên tĩnh nằm xuống, cỡ nào thoải mái dễ chịu. Chương 1640, cừu con bắt hổ, muốn chết đến trạm thứ nhất, đội xe của Trác Phàm tiếp tục tìm hành trong gió tuyết đằng đẵng, trên mặt tuyết dày, in lại từng vết bánh xe rõ ràng. Thế nhưng trên vết bánh xe, một bóng hình xinh đẹp lại băng lanh bỗng nhiên lắc mình, hung hăng đạp lên. Từ xa nhìn đội xe đang đi không ngừng kia, khóe miệng Trác Phàm hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia sát ý, trong lòng hắn thầm nghĩ, khóe miệng nàng nhếch lên một đường cong tà dị. Hừ, xú tiểu tử, lại cho ngươi một món lễ lớn, để ngươi ít hơn một chiếc xe, mấy con linh thú cùng vài người, hừ hừ hừ. Chậm rãi nâng tay lên, trong gió tuyết băng lãnh, một kiếm của Bách Lý Ngự Vũ càng thêm lạnh thấu xương. Rất là bức người, trong mắt đều hiện lên vẻ tà dị kiệt ngạo. Xoát xoát xoát. Nhưng không đợi nàng ra tay, trong một lúc có tới mấy chục đạo hắc ảnh xuất hiện, bao vây nàng lại. Trong mắt đều là vẻ chế giễu, phóng ra khí thế cường đại về chỗ nàng, một bộ giống như ta ăn chắc ngươi. Trong lòng cả kinh, Bách Lý Kinh Vũ nhíu mày, nhìn những người ở đây, nghi ngờ nói, các ngươi là ai, dám chặn đường cô nải nải. Ha ha ha. Chỉ là một thám tử của Trung Châu, lại dám có hành động lớn lối như vậy trên Bắc Châu của bọn ta, còn dám hỏi chúng ta là ai. Thật là mắt chó của ngươi bị mù rồi, ha ha ha. Cầm đầu là một hán tử cao lớn lúc này đi ra trước một bước. Khí thế của dung hồn cảnh đỉnh phong phóng lên đến tận trời, cùng ngạo đến không nói ra lời, cùng mọi người liếc nhìn nhau, đều cười ra tiếng, các huynh đệ, cô nương này làm thám tử cũng quá không hợp cách, không biết địa bàn của người nào cũng dám hành động, còn dám hỏi chúng ta là ai, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Các ngươi nói xem, chúng ta có nên giáo huấn này một trận trước, để nàng nhớ kỹ chúng ta là ai, hay là... Xoạt. Thế mà, người kia còn chưa kịp nói xong, một đạo hàn mang đã xuyên qua thân thể hắn, thân thể người kia lắc lư một cái, bỗng dưng liền đứng im, không nhúc nhích. Hai mắt giận mình trợn trắng, bên trong chỗ sâu tràn đầy vẻ không thể tin. Chờ gió lạnh thổi qua, xoạt một tiếng, từ giữa không gian một phân thành hai, bịch một cái ngã xuống đất. Trong thân thể đã cháy đen, không có một miếng máu, thậm chí ngay cả thần hồn cũng trốn không kịp, đã vẫn diệt, không còn âm thanh gì. Sư huynh. T. Nhìn không được hít sâu một cái, tất cả mọi người nhìn thoáng qua bóng người không còn hơi thở sống kia, nhất thời ngây người, tràn đầy vẻ không thể tin nhìn về chỗ của Bách Lý Ngự Vũ, da mặt co lại, trong lòng lạnh run, sắp khóc tới nơi. Người này đến cùng là ai? Không phải đã nói 10 tên dung hồn cảnh đã có thể đuổi chạy tán loạn rồi sao? Sao bây giờ lại không giống như lời nói lúc đầu? Nhân mã gần 50 của mình, vừa mới lộ mặt, đã bị người ta dùng một chiêu đánh chết sư huynh là người mạnh nhất có tu vi dung hồn cảnh đỉnh phong. Tào quản sự còn kêu bắt sống, bắt em gái ngươi, này sao có thể bắt, chết chúng ta cũng bắt không được. Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ khổ sở, khi nhìn về Bách Lý Ngự Vũ băng lạnh đứng đối diện kia. Hai chân mọi người đều nhũn ra, trong lòng chửi mẹ, có xúc động muốn trốn đi. Sao bọn họ có thể nghĩ đến, lần này nói tốt là bắt thám tử, ai ngờ lại đá trúng thiết bản. Trên đời này có thám tử có thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Nhẹ nhàng vén tóc mai hai bên. Vẻ mặt Bách Lý Ngự Vũ tài miệng nhìn về phía bọn họ, cười khẽ một tiếng, vừa nãy đã cho các ngươi cơ hội giới thiệu, các ngươi lại lải nhải cả một ngày, bây giờ bản cô nương không muốn nghe nữa. Vậy thì để cho các ngươi làm quỷ vô danh trong mảnh thiên địa mệnh mông này đi, ha ha ha. Bạch. Cười lạnh một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ vạch tay lần nữa, một đạo ầm vang ngắn ngủi phát ra, gần 50 cao thủ dung hồn cảnh đã bị bao phủ trong gió tuyết đầy trời, chỉ trong chốc lát, liền đã không còn sinh cơ, thậm chí ngay cả máu tươi trong thi thể cũng không còn, dường như trên thế gian này không hề tồn tại người như vậy. Rầm rầm rầm. Từng tiếng chấn vang động thiên địa vang lên. Chỗ xa giá của Trác Phàm cũng rung động không ngừng, mấy vị hộ vệ nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy một màn mãnh liệt phía xa, đều kinh dị lên tiếng, tiên sinh, không biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì lại có động tĩnh lớn như thế. Cọp cái đang nổi bão, nấu dê làm thịt ăn, chuyện cũng không liên quan đến chúng ta, tiếp tục nên đường thôi. Vẫn dựa vào ghế ngồi như cũ, hai con ngươi của Trác Phàm vẫn khép hờ, vẻ mặt đạm nhiên, chỉ có khóe môi nhếch lên một đường cong vô cùng quỷ dị. Mọi người không hiểu mà liếc nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tiếp tục làm theo lời nói của Trác Phàm. Thế nhưng bọn hắn không quan tâm, không có nghĩa là Hải Dương Tông không để ý. Trong miệng phun ra khói trắng, Tào quản sự đứng trước tông môn, trên mặt lộ vẻ tươi cười, mặt đầy hồng quang, trong mắt đều là vẻ tự đắc. Cùng ta chia công lao. Hừ, chỉ là một giới thương nhân, cũng xứng. Từ sau khi nghe được tin tức của Trác Phàm, hắn đã âm thầm quyết định, sẽ chớp lấy công lao bắt được thám tử Trung Châu, không để chi người khác cướp lấy một phân một hào. Thế nhưng sao hắn lại biết, chút tâm tư nhỏ của hắn đều nằm trong tính toán của Trác Phàm. Trác Phàm cũng không phải chủ động cung cấp tình báo cho hắn mà cung cấp cho hắn một khỏa khoai lang bỏn tay, đến lúc đó cho dù xảy ra vấn đề gì, hắn chỉ có thể ăn thiệt. Rất hiển nhiên, người thua thiệt, sớm sẽ hiện ra. Tào chấp sự, Tào chấp sự. Một chuỗi âm thanh thất kinh từ nơi xa truyền đến, một tên đệ tử mới vừa phái ra lộn nhòa xông vào, vẫn kiên cường bay thẳng hướng về tông môn, hướng về Tào chấp sự đang chờ tin tốt chạy như bay, dáng vẻ đầy thất kinh. Bất giác mỉm cười, Tào chấp sự cười toe toét miệng, bắt được rồi sao? Ha ha ha, nhất định là một con cá lớn, nhìn bộ dáng kích động của ngươi này. Ha ha ha. Người đâu? Không phải. Không phải. Ách, vâng. Bờ môi run lên, vẻ mặt người kia bối rối, lại cũng không nói ra lời. Thấy cảnh này, Tào chấp sự hơi tức giận, vẫy vẫy tay nói, vâng cái gì mà vâng, vừa không phải vừa vâng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tào chấp sự. Người kia là... Một con cá lớn, có điều. Có điều cái gì? Có điều quá lớn, chúng ta ăn không vô à. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, vẻ mặt người kia ủy khuất, nói, bọn người sư huynh đi, liền bao vây lại nữ tử đó, muốn bắt nàng lại, ai ngờ lại là một cọng rơm cứng, không tốn bao nhiêu thời gian. Toàn quân của bọn họ đã bị diệt. Không còn ai sống sót. Ta bởi vì đứng từ xa xem, mới không bị người kia phát hiện mà trốn về. Tào chấp sự, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong mắt co rụt lại, tòa chấp sự giật mình, ngươi nói cái gì, chết hết, sao có thể? Bọn họ đều là cao thủ dung hồn cảnh, cầm đầu vẫn là cường giả dung hồn đỉnh phong, sao có thể một hơi chết sạch được? Đối phương chỉ là thám tử bị 10 tên thương nhân dung hồn cảnh có thể đuổi đi mà thôi. Chấp sự đại nhân, có phải tình báo của ngài sai rồi không? Nữ ma đầu kia sao có thể bị người đuổi chạy? Chúng ta gặp nàng. Muốn chạy cũng chạy không được. Da mặt trung động, người kia thúc thích kể. Tào chấp sự kia thì hoàn toàn ngỡ ngàng, không rõ cho lắm, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, thì thào lên tiếng, 50 tên dung hồn cảnh, không còn một người, cái này cũng không tiện bàn giao, xem ra thiên đại công lao là lấy không được, nhất định phải tìm viện trợ. Lý trưởng lão, đúng, chính là hắn, Lý trưởng lão. Tào chấp sự một bên vừa lẩm bẩm tên, một bên chạy về chỗ sâu trong tông môn, thất tha thất thểu, mất hồn mất vía. Một phút sau, trong một gian phòng tinh xảo, một lão giả tóc trắng đang khí định thần nhàn ngồi trên giường. Bên cạnh là Tào chấp sự đang khiêm người nghe lệnh. Tào chấp sự, ngươi muốn nuốt phần công này một mình, kết quả lại đá trúng thiết bản, tổn thất 50 tên cao thủ. Sợ rằng chính ngươi cũng gánh vác không nổi, mới tìm đến ta. Lạnh lùng liếc nhìn hắn, lão giả kia ù ý cười. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Tào chấp sự nhếch miệng cười khang, không người nói, Lý trưởng lão minh xét, tại hạ chẳng câu là muốn bắt thám tử mà thôi, thật sự không cần quấy rầy đại nhân ngài. Đương nhiên, nếu có thể bắt được người, tại hạ cũng phải dưới sự lãnh đạo của Lý trưởng lão mới có thể vì tông môn lập công. Nào dám tham lam nuốt một mình. Ha ha ha. Lời nói rất dễ nghe, nhưng việc làm lại quá kém. Để lại một cục diện rối rắm, còn muốn lão phu tê hu thập giúp ngươi. Suy cười một tiếng, trong mắt Lý trưởng lão lóe ánh sao, nhìn về Tào chấp sự liên tục cúi đầu kia, sâu xa nói, đối phương nếu có thể chém giết 50 cao thủ dung hồn cảnh, chắc chắn là cường giả quy nguyên cảnh. Ngươi tới, truyền lệnh của ta, triệu tập 50 cao thủ quy nguyên cảnh xuất phát. Cần phải bắt tên tặc tử này cho ta, tận lực bắt sống. Là thám tử, dù sao cũng phải dò xét chút gì từ trong miệng hắn. Vâng. Ngoài cửa có tiếng hét lớn. Có người đã lĩnh mệnh rời đi. Tiếp theo, Lý trưởng lão nhìn về phía Tào chấp sự, khẽ cười nói, tiểu Tào a, lần này thế nhưng ngươi thiếu lão phu một nhân tình vô cùng lớn đó, phải biết, hành sự lỗ mãn vô duyên vô cớ làm tổn thất 50 cao thủ dung hồn cảnh, là sai lầm như thế nào? Lần này ta phái người thay ngươi, 50 người này cứ coi như là hy sinh vì nhiệm vụ, cũng đã có nguyên do, ngươi không có chuyện gì. Nếu không, sai lầm lớn như vậy, lại không lập công, ngươi cũng ăn không tiêu. Đa tạ Lý trưởng lão rác ây tương trợ, tại hạ biết ơn sâu tận trong lòng, nhất định sẽ ghi nhớ ơn của ngài. Đời đời kiếp kiếp không dám quên a. Vội vã gật đầu, vẻ mặt Tào chấp sự xu nịnh làm lành, a vua xu nịnh. Nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận, rất tốt, công lao sắp tới tay thì bay đi, còn phải thiếu nợ nhân tình, thật là em gái nó. Tiền Phàm kia. Rốt cục cho tình báo hại người gì vậy, không chuẩn chút nào, hư. Trong lòng Tào Chấp sự thầm oán, nhưng lại không nói ra miệng, còn phải cố gạt ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ, thật là quá vất vả. Lý trưởng lão ở một bên bồi, như phụ mẫu, lại như ân nhân cứu mạng, tận hưởng vinh hạnh đặc biệt. Thế nhưng rất nhanh, hắn cũng không còn điểm ưu việt ấy nữa. Bởi vì cổ tà hỏa hoang đường cừu non Bắc Hổ này đã đốt tới lò sưởi đặt ở đầu giường của hắn. Đạp đạp đạp. Một đoàn âm thanh vang lên, nghe một tiếng vang đụng thật lớn, một tên cao thủ quy nguyên cảnh đã không để ý tới chút lễ nghi gì mà đẩy cửa xông thẳng vào, nhìn về phía hai người với sắc mặt tràn vẻ bi phẫn cùng phẫn nộ. Lý trưởng lão, việc lớn không tốt, 50 cao thủ quy nguyên cảnh mà ngài phái đi, cũng bị diệt toàn quân rồi. Trong mắt co rụt lại, Lý trưởng lão hít sâu một hơi, mắt trợn tròn xoe.